Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có chủ đề về thầy Pháp rất hay của tác giả Hạ Điền, câu chuyện Thầy Ba Bắt Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những tháng đầu hè oi bức, người từ làng thượng làng hạ cứ đổ xô về khúc hạ nguồn của nhánh sông Lô. Một phần là để đánh bắt cá kiếm kế sinh nhai qua ngày. Phần nữa là để tìm cách trèo xuồng ngược dòng để lên thượng nguồn tiếp tế muối gạo và các nhu yếu phẩm cho quân. Nghe đâu vào gần cuối năm 1950 thì phía bộ đội sẽ thực hiện chiến dịch lớn lắm. Cái chiến dịch này nhằm chống lại quân xâm lược Pháp. Chúng đã gây ra không biết bao nhiêu lần nợ máu cho nhân dân khắp cả cái đất nước hình chữ S này. Công việc tiếp tế đòi hỏi người tham gia phải thông thạo địa hình và mưu trí gan dạ. Nhiều khi giặc Pháp mà phát hiện thì sẵn sàng đánh chìm luôn cả chiếc xuồng rồi lặn xuống sông bơi thoát thân, chứ không để cho chúng kiếm được chỗ nhu yếu phẩm của mình. Trong đó những người tiếp tế này cũng bảy, ông năm nay đã ngoài 50, tham gia những chuyến tiếp tế gạo muối lên Việt Bắc từ tận 5-6 năm về trước. Nói thêm một chút về người đàn ông gan dạ này, ông vốn là một gia đình hạnh phúc, nhưng cũng vì bọn giặc Tây da trắng mũi lõ, trong một lần đi càn quét, chúng trông thấy vợ công đang giặt đồ cạnh con suối, thế là chúng nó tưởng bà là giao liên đưa tin tức cho Việt Minh. Không để cho bà phân bua, chúng bắt về tra khảo hành hạ đọa đầy, mặc trông phải bán hết hoàn bộ tài sản đất đai của mình đút lót mong mới cứu được vợ về. Thế nhưng ông đi đến nơi thì những gì ông nhận được là một thân thể chi chít những vết thương lớn nhỏ của vợ. Thậm chí là bà còn có dấu hiệu bị chúng lạm dụng về xác thịt. Có phẫn uất, ông bảy bấy giờ nuôi lòng thù hận rồi tham gia vào lực lượng tiếp tế, cũng như là đưa tin tức cho bộ đội Việt Minh như một cách để trả thù. Trong nhà, ngoài nhà ông bảy chỉ có mỗi một mình thành viên đó là Lan. Cô bé năm nay tròn 16. Lan thì không đừng cho bố theo mình làm công việc tiếp tế, nhưng cũng là một người hết sức đảm đang tháo vát. Mọi chuyện từ bếp núc cho đến chăm cây vườn rau dưa, cái sinh nhai chủ yếu của cả hai bố con. Mỗi sáng sớm Lan đều dậy từ lúc gà còn chưa gáy để hái mấy luống rau tươi mang ra chợ bán kiếm tiền. Hai bố con cũng tần tiện dành dụm để sau này nếu Lan về nhà chồng, ông bảy sẽ có cái để làm của hồi môn. Sáng hôm nay sau khi ăn sáng bằng mấy củ khoai mì lót dạ, ông bảy bắt đầu sửa soạn. Ông lôi từ gầm giường của mình ra một cái bao tải lớn. Không cần mở ra cũng biết bên trong chiếc bao này chính là gạo muối. Vác cái bao lên vai, ông nhìn về mảnh vườn kế bên, đưa tay vẫy chào con gái rồi nhanh chân bước đi. Hai bố con cũng không dám lên tiếng chào hỏi nhau, bởi nhiều khi cái bọn tay sai chỉ điểm chúng nó đánh hơi thì rách việc. Men theo con đường mòn nhỏ, ông bảy ra tới cái đám lau sậy ở ngoài bờ sông. Chiếc xuồng của ông giấu ở trong ấy. Cứ như vậy leo lên rồi dùng cái mái chèo nho nhỏ mà gắng sức bơi ngược dòng lên thượng nguồn. Sáng nay đi cùng ông còn có thêm 2-3 người nữa, tất cả đều thực hiện trong im lặng. Mỗi chiếc xuồng như vậy cách nhau đến 30-40 thước, để khi một chiếc bị bắt thì những chiếc còn lại có thời gian mà ứng phó. Đầu chừng nửa giờ đồng hồ thì trên đầu cũng bảy vang lên những tiếng của phi cơ oanh tạc. Nghe bảo đây là những chiếc phi cơ hiện đại nhất của quân đội Pháp, chúng thường sẽ thực hiện những nhiệm vụ đi trinh sát, còn nghiêm trọng hơn là đánh bom vào những nơi chúng được chỉ điểm cho rằng là cơ sở hoạt động bí mật. Nhìn thấy đám máy bay lượn lờ trên đầu, ông bảy chép miệng. Không biết đến khi nào cái đám ác quỷ này chúng nó mới bị đánh đuổi khỏi đất nước của mình đây. Tất nhiên thì cái câu hỏi này của ông không ai có thể trả lời được. Thế nhưng mỗi người như ông đều có khát vọng rằng một ngày không xa chiến tranh chấm dứt, vì chiến thắng thuộc về chúng ta. Chuyến đi tiếp tế lần này có vẻ suôn sẻ lắm khi ông bảy cùng những người trong nhóm của mình thành công đưa được toàn bộ chỗ gạo và muối tiếp tế cho bộ đội. Nhìn những người chỉ đáng tuổi con cháu của mình mặt mũi lấm lem, cơ thể gầy gò, nhưng người nào người nấy cũng đều sở hữu một cặp mắt sáng đầy tinh anh và nhanh nhẹn. Ngồi chơi hỏi thăm tình hình chiến sự, cũng như nghe những người lính kể về chiến công của mình. Cho đến tận khi trời sập tối, ông Bảy mới trở về. Không phải là vì ông ham mê nghe chuyện, nó chỉ là một phần lý do. Còn lý do chính là bởi tuy trên xuồng không còn gạo hay muối nữa, nhưng đi về đêm khó để bị phát hiện hơn, để còn vận chuyển những chuyến sau. Từ giờ cho đến khi bắt đầu chiến dịch chỉ còn tầm khoảng 3-4 tháng nữa, khi đó đánh lớn lắm. Ông Bảy đi cùng mọi người quyết tâm không thể nào để cho bộ đội ôm cái bụng đói để đánh giặc được. Đến khoảng 9-10 giờ khuya, ông Bảy cuối cùng cũng về lại làng của mình. Ông neo chiếc xuồng lại trong đám cỏ lau như cũ rồi leo lên bờ. Nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ, bởi vì sộc vào mũi của ông là một mùi khen khét, như thể có thứ gì đó đang cháy. Đưa mắt nhìn sang ngay bên chung quanh, không có lấy một ánh lửa nào từ những căn nhà gần đó. Thường ngày thì vào giờ này thường hay có với nhà ông Tư đốt lửa rồi ngồi châm thuốc lào để hút. Vậy mà tối nay chẳng có thấy gì. Tò mò, ông liền bước tới rồi cất tiếng gọi. Ông Tư, ông Tư ơi. Ở bên trong cánh cửa đóng kín căn nhà sập sệ có tiếng đáp lại. Ai đó? Ông Tư ơi, tôi Bảy đây. À Bảy hả? Có chuyện gì gọi cửa giờ này? Tôi mới đi công chuyện về, tự dưng thấy nhà anh đêm nay vắng lặng quá, phải lại định ghé xin một hơi thuốc lào. Thôi Bảy ơi, ông về nhà đi, bây giờ trong làng rối ren lắm, chẳng ai dám ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Ông nói cho tôi biết đi. Ông Tư im lặng một lúc rồi trả lời. Lúc sáng hôm nay độ chừng 8-9 giờ, có một phi đội tàu bay của bọn Pháp, chúng nó quần thảo thả bom xuống làng mình. Thả bom? Đúng. Trái bom đầu tiên thì nằm ở khu vực ngoài rìa, không có sao. Nhưng đến trái thứ hai thì rơi đúng ngay vào nhà con Hạnh. Mấy mẹ con của nó không có kịp trốn. Thế là... Sự ngập ngừng này của ông Tư tuy không nói ra hết, nhưng chỉ như vậy cũng đủ để trông bày hiểu được chuyện. Cái người phụ nữ tên Hạnh vừa được nhắc đến đây là một người có hoàn cảnh khó khăn, khi chồng cô là bộ đội, đi đánh Pháp được mấy năm. Hạnh ở nhà buôn bán nuôi dưỡng đứa con, rồi chờ ngày chồng thắng trận trở về. Ngày tin dữ, ông Bảy bàng hoàng lắm, nhưng ông vẫn cố hỏi thêm. Thì mấy mẹ con của con Hạnh đi cả rồi, mọi người vừa mới chôn cất chiều nay, cả thầy bốn mẹ con. Tội quá đi mất. Thế cái bọn tay sai với lính lệ của Pháp, trông vẫn đi đến tận nhà để hỏi xem ai là người theo Việt Minh rồi bắt bớ. Từ khiếp quá bèn khóa cửa lại. Lúc nãy khi ông vừa gọi cửa từ quân trường là chúng tới. Chắc là chúng nó đã đánh hơi được chuyện dân làng mình tiếp tế lương thực cho bộ đội. Ông nên cẩn thận, chứ để chúng nó tìm ra, ông có dính líu tới thì không những ông, còn Lan sẽ bị liên lụy đó. Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Nghe nhắc đến đứa con gái, quả thật lòng dạ cũng bảy nôn nao và lo lắng. Ông lập tức chạy về nhà. Trên đường đi ông có ngang qua nhà của Hạnh. Còn là nhà thì không hẳn, bởi giờ đây nó tan hoang, chỉ còn lại một đống đổ nát về cái hố bom sâu hoắm. Nhìn thấy chúng mà ông Bảy tưởng tượng ra cái chết đến quá nhanh với những người ở trong ấy, nhiều khi còn chẳng cảm thấy đau đớn. Thôi không lằn màn nữa, ông Bảy cố gắng dạo bước thật nhanh về nhà. Về tới nơi, ông có chút thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lắt ở trong cái ô cửa sổ hắt ra. Tiến gần tới cánh cửa, ông đưa tay rồi gọi. Lan ơi! Gần như ngay lập tức Lan liền đáp. Con đây, bố về rồi à? Bố về rồi, mở cửa nào. Cánh cửa chỉ mở ra vừa đủ để trông Bảy lách người. Trông thấy cái dáng vẻ lành lặn nguyên si của con gái, ông Bảy mừng rỡ. Con không làm sao chứ? Con không sao bố à? Lâu sáng này Pháp nó tới nó đánh bom đó. Nhà cô Hạnh, bố biết rồi. Bố vừa nghe ông Tư kể, mày không sao là được rồi. Bố à, có gì bố cho con đi cùng nha, chứ ở đây con sợ lắm. Lâu sáng nghe thấy tiếng bom rồi cả mặt đất rung chuyển, tim con cứ như muốn thắt lại đó, tưởng đâu là chết đi ngay được rồi. Cái con này, ở đây mày nghe tiếng bom đã sợ như vậy, sao theo tao được? Tao nói cho mày biết thế chứ, nhiều khi đã bông nổ ngay xác. Chiếc xuồng của tao còn nguy hiểm hơn cái chuyện ở làng mình nhiều. Để đó tao đào cho một cái hầm nhỏ phía sau bếp, để mỗi lần mày mà nghe tiếng máy bay thì mày lo chui xuống đó đóng nắp hầm lại. Mấy đứa bộ đội nó chỉ tao cách này đó, nghe bảo là tránh được bom từ những trường hợp hy hữu là bom rơi trúng ngay hầm mà thôi. Lành vẫn không hết lo lắng trên gương mặt, nhìn kỹ lại thì hình như nó cũng đang đỏ hoe mắt. Chắc trong lúc đợi ông Bảy về, nó đã lo lắng đến phát khóc. Thôi không có gì nữa, nhà còn gì ăn không, tôi đói quá. Có đấy bố à, con luộc sẵn thêm nồi khoai mì với một con cá nướng. Cá ở đâu? Lúc sáng sau khi mà bom nó đánh xong, một quả nó đánh trúng vào cái mé sông của làng mình, làm vỡ luôn cái tảng đá lớn. Sao vỡ tảng đá lớn? Vâng ạ, nguyên cả cái tảng đá bị vỡ. Còn cá ở khu vực chung quanh đó, chúng bị động rồi chết nổi trên mặt nước. Còn với mọi người mang lưới ra vớt hết chúng nó. Sắc mặt của ông Bảy lúc này trở nên có phần nghiêm trọng. Làn thế như vậy thì hỏi thêm. Sao đây bố? Có gì mà trông bố lo lắng vậy? Cái đó chỉ là một tảng đá lớn thôi mà. Không có gì đâu. Thôi mày lo ngủ đi. Bố ăn xong thì cũng đi ngủ một giấc. Từ giờ tới sáng đến giờ mệt cả người. Bố ăn đi. Con chưa có buồn ngủ đâu. Con ngồi lại không mấy chiếc áo thêm một lát nữa con ngủ. Trời càng lúc càng về khuya. Ông Bảy lúc này đã ăn uống xong. Ông leo lên cây chõng tre ngồi đối diện giường của con gái. Lan bây giờ đã ngủ. Ông Bảy nhòi người định thổi tắt cái đèn dầu. Nhưng khi còn chưa kịp thực hiện ý định này, thì từ ngoài ông nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập. Tim của ông như thắt lại bởi những tiếng bước chân này, nghe như là tiếng của bọn lính trong những chuyến đi lùng sục. Trời đất, sao tiếng bước chân gần vậy chứ? Có khi nào chúng nó phát hiện mình không? Ông Bảy sợ lắm. Không phải vì ông sợ bị bắt, mà ông sợ liên lụy tới đứa con gái của mình. Độ tuổi của Lan có thể nói khiến cho đám lính lệ kia hứng thú. Chừng nó thì đâu có từ bất cứ một thủ đoạn nào. Ông Bảy lúc này lập tức thổi tắt chiếc đèn rồi nằm xuống giường. Cái bước chân bên ngoài vẫn dồn dập, kèm theo đó là những giọng nói sầm sì. Âm lượng không đủ để trông nghe rõ ràng những người này đang nói chuyện gì. Thế nhưng có vẻ như là họ đang bàn tán kế hoạch gì đó. Sự hồi hộp lo lắng của ông Bảy kéo dài độ chừng nửa giờ đồng hồ, thì những tiếng bước chân kia cũng im bặt, trả lại sự yên tĩnh của buổi đêm. Do vậy ông cũng không dám cục cựa hay rời khỏi giường. Mãi cho đến khi chắc chắn bên ngoài không còn ai, ông mới dám nhổm người nhìn qua cái ô cửa sổ nhỏ. Trời đêm này có trăng tuy không sáng, nhưng cũng đủ để trông nhìn thấy lờ mờ chung quanh. Thở dài một hơi, ông Bảy bây giờ thầm nghĩ, cứ thế này thì không ổn. Hay là mình đưa con Lan lên trên huyện, ở nhà chú Tuấn. Người tên Tuấn vừa nhắc đến đây là một người bà con họ hàng xa của ông. Nhà ông Tuấn này buôn bán ở chợ, cũng nhiều lần bảo đưa con Lan đến phụ mình nhưng con bé không chịu, vì không muốn để bố mình ở một mình. Nhưng cái đàn này thì cứ để như vậy sẽ là một sự mạo hiểm không đáng có. Nghỉ ngơi một hồi, ông cũng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, ông Bảy có chút giật mình khi thoáng thấy một cái bóng người quen thuộc đang bước từ bên ngoài vào bên trong. Cái bóng này chính là của bà Bảy vợ ông. Trông bà hệt như lúc còn sống, vì dáng vẻ mảnh khảnh và gương mặt hiền từ. Chỉ chờ có như vậy, ông Bảy liền lao tới. Bà nó ơi. Nhưng chưa kịp tiến lại gần vợ, bà Bảy trừng mắt chỉ về bên phải căn nhà, nơi có chỗ nằm nghỉ của Lan. Chỉ vào trong đó xong thì hình ảnh của bà cũng từ từ biến mất. Bà ơi. Cố gắng gọi tên vợ nhưng bà Bảy không xuất hiện. Thế nhưng thay vào đó là một cái bàn tay chạm vào vai của ông. Bố ơi, bố. Đến khi bừng tỉnh, ông Bảy nhận ra người vừa gọi mình đây đó là Lan. Bố làm sao vậy? Không sao đâu, tôi chỉ là nằm mơ thôi. Bố thấy gì vậy? Không, mấy cái thứ linh tinh đó mà. Ông Bảy không muốn nhắc tới vợ cho con gái nghe, về khi bà Bảy bị giằng tra tấn đến chết, Lan mới chỉ là một đứa bé 3 tuổi. Lúc ấy nó cứ đòi mẹ của mình. Phải mất một thời gian khá lâu, ông Bảy mới có thể dỗ dành và giải thích cho con bé hiểu về sự ra đi của mẹ nó. Trở lại hiện tại, ông Bảy xuống giường vươn vai mấy cái. Không biết có phải vì chuyến đi ngày hôm qua hay không, mà bây giờ phần bả vai của ông nhức mỏi nặng nề. Ông bước tới cái tủ nhỏ, lấy từ bên trong ra một lọ cao, xoa lên hai bả vai của mình. Ở phía còn lại, Lan cũng ra ngoài bắt đầu cái vòng lặp lại hái rau ra chợ bán như mọi hôm. Trời sáng hơn một chút, ông Bảy cũng rời khỏi nhà với tấm lưới trên tay. Vài ngày nữa ông vận chuyển tiếp tế. Sau đó việc cần làm bây giờ là cứ đi đánh bắt cá như bình thường. Cho dù đám tay sai kia có theo dõi thì có khi cũng không lấy làm khả nghi. Ra đến ngoài bến, ông leo lên chiếc xuồng của mình rồi trèo ra giữa dòng nước. Cái tấm lưới trên tay vót đủ chỗ, nhưng ông Bảy không có ý định mua tấm lưới mới, bây giờ vẫn còn dùng được. mua thì đâm ra là lãng phí. Sau khi thả được một lúc thì ông bơi xuồng về phía cuối làng. Tại đây có một tảng đá vôi lớn, nó có từ trước khi ngôi làng này được hình thành. Ông Bảy đưa mắt nhìn về tảng đá. Đúng như lời của con gái nói, hôm qua tảng đá đã bị bom phá hoại, làm cho nứt tét một mảng khá lớn. Những mảng vỡ rơi ra chắc bây giờ chìm xuống dòng sông. Ông Bảy cứ ngồi đó nhìn vết nứt kia một hồi lâu, miệng của ông lẩm bẩm, hy vọng là không có chuyện gì xảy ra. Qua lại trên khúc sông một giờ đồng hồ, ông Bảy bắt đầu đi kiểm tra tấm lưới của mình. Mùa này cá không nhiều lắm, nhưng để có cái ăn cũng như mang ra chợ bán được vài hào thì cũng không có gì khó. Nhưng cái suy nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt bởi gỡ lưới lên mà ông Bảy không thu được bất cứ con cá nào. Quái lạ vậy. Không nản chí, ông bắt đầu lựa khúc sông khác để thả tấm lưới. Thế nhưng mà dù thử 2-3 lần, kết quả vẫn thu y được như ban đầu. Có phần chán nản lại là lúc mặt trời đã lên cao, ông Bảy đành thu tấm lưới rồi lên xuồng trở về nhà. Từ cái bãi lau sậy, ông định đẩy chiếc xuồng vào thì ông giật mình nhận ra ở mé nước có cả mấy chục con cá đang bơi trắng bụng trên mặt nước. Cái gì thế này? Ông trợn mắt vội vàng trèo tới để kiểm tra. Khi nhìn thấy chỗ cá, ông dùng cái mái chèo động vào chúng. Đúng là những con cá này đã không còn sống nữa, con nào con ấy to béo chứ đâu có dấu hiệu gì của việc bệnh tật. Hay chúng là chỗ cá bị đánh bom hôm qua? Nếu như vậy thì những con cá này đã nằm ở đây gần một ngày. Chuyện mang về rồi chế biến nhiều khi không còn ngon, nhiều khi còn đau bụng cũng không chừng. Thế là ông Bảy cũng thưa không quan tâm đến chúng mà lo neo chiếc xuồng rồi lên bờ. Vác tấm lưới ướt đẫm trên vai, ông nhằm hướng thẳng nhà mà đi tới. Khi đi ngang qua nhà của Hạnh, khác với đêm qua, trong bóng tối ông không nhìn rõ được sự tàn khốc. Nhưng giờ đây ông trông thấy cả căn nhà còn âm ỉ bốc khói. Cái dây phơi quần áo gần đó, một chiếc áo bà ba bị cháy xém chỉ còn chừng chưa đến một phần của tay áo. Nhìn cái cảnh này mà ông ám ảnh lắm. Này, chạy đi. Bỗng từ đâu một tiếng gọi vang đến khiến trông Bảy giật mình. Ông hướng ánh nhìn của mình về nơi phát ra tiếng gọi. Chủ nhân của nó là bà cụ Mơ, một bà lão thần kinh có phần không ổn định, sống một mình trong ngôi nhà nhỏ cuối làng. Trông thấy bà, ông Bảy hiền lành hỏi, cụ Mơ à, cô đi đâu vậy? Đi đi, đừng ở đây nữa, mau bỏ làng đi, chứ không chết hết đấy. Ok cụ, cô nói gì vậy? Đi đi, ta nói mày đi đi, không mày sẽ chết đấy, tất cả chúng mày đều chết. Càng nghe thì ông Bảy càng chẳng hiểu gì. Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên bà cụ Mơ nói những câu như vậy, bởi thần kinh của bà không được ổn định. Ông bước tới gần hơn, thầm thì nói bằng cái giọng nhẹ nhàng, cụ đi lạc phải không ạ? Đây, tôi đưa cụ về nhà nhá. Không, đừng, đừng mà, ta không muốn về đó đâu, ma quỷ nhiều lắm. Ok ha, ma quỷ gì ở đây chứ? Cụ đừng nói đùa vậy chứ hả? Bà cụ Mơ vẫn thao thao bất tuyệt. Không đợi trông Bảy đưa mình về nhà, bà nhằm thẳng hướng bờ sông mà chạy đi. Ồ, hai cái bà này đúng thật là. Thế không để ý tới nữa, ông Bảy tiếp tục về nhà lo phụ con gái tới mớ sau. Chắc giờ này Lan cũng sắp đi chợ về. Khi về tới nhà, ông để cánh cổng bước vào, nhưng không thấy cái quàng gánh đựng rau của con gái. Ủa, cái Lan nó chưa về sao? Lan ơi! Không có ai trả lời ông Bảy. Ông cũng chỉ nghĩ chắc phiên chợ hôm nay bán ế, cho nên Lan cũng ở lại để bán hết. Sau khi kéo tấm lưới lên dây phơi, ông mở cửa bước vào trong nhà, chuẩn bị đi tới mấy luống rau. Quần quần cho đến trưa cuối cùng thì cũng hoàn tất. Thế nhưng có điều ông Bảy vẫn không thích con gái của mình đâu cả. Ô hai quái lạ cái con bé này, đi chợ kiểu gì bây giờ chưa về chứ? Thì cứ tiếp tục chờ đợi không phải là cách. Thế là ông liền khóa chốt cửa nhà lại rồi đi ra chợ tìm con gái. Quãng đường từ làng cho đến chợ không xa, chỉ độ chừng một cây. Khi ông Bảy tới nơi thì lượng người bên trong không còn nhiều. Ông bắt đầu dò bước tới mấy sạp hàng. Nhưng có điều nhìn chung quanh một hồi, ông không hề trông thấy con gái của mình đâu. Bước tới một hàng bán cá gần đó, ông hỏi, bà ơi, bà có thấy con Lan tôi đâu không? Hả ai? Con Lan nhà tôi đó. Ồ, mà con Lan nó về lâu rồi mà. Ồ, nó về rồi à? Ờ, con Lan nó về rồi. Hình như cũng phải được 2 giờ đồng hồ chứ ít gì. Ô quá lạ vậy, sao tôi không thấy nó ở nhà nhỉ? Cái này sao tôi biết được? Hay là nó theo cái thằng nào không chừng đó? Cái bà này ăn nói hàm hồ. Theo là theo nào? Con tôi nó còn nhỏ mà đừng nói vậy, người ta đồn đại là chả hay đâu. Rời khỏi khu chợ có chút khó chịu, nhưng cũng như lo lắng về tung tích của con. Ông Bảy cố gắng dò la ở những khu vực chung quanh. Đến tận đầu giờ chiều ông cũng chẳng thấy cô đâu cả. Còn đang không biết phải làm gì thì ông thoáng thấy ở đoạn đường phía trước mặt đang có khá đông người tụ tập. Chuyện gì vậy? Ông Bảy bước nhanh về phía đó. Khi đến nơi ông nhận ra toàn những người trong đảng đang tụ tập. Họ chỉ cái gì đó dưới mé sông. Thế cả ông Tư liền chạy tới. Ủa anh Tư ơi, có chuyện gì vậy? Nhận ra người quen, ông từ từ đưa tay về mé sông. Này, nhìn đi. Nhìn theo hướng ấy, nhanh chóng ông Bảy giật mình nhận ra. Nó lênh bềnh giữa dòng nước là một thân người. Trời đất ơi, có người chết đuối. Vừa nói ông Bảy định lao ra nhưng nhanh chóng bị người bạn của mình cản lại. Này, đừng có ra đó, coi chừng chết theo đó. Là sao? Có người gặp nạn, mọi người sao đứng trên bờ? À, không biết đâu, giờ xuống đó chết cả lũ đó. Cái ông này, nói gì tôi chả hiểu. Có người không cứu thì để tôi. Ông Bảy thấy có một cái xuồng ở gần đó, không kịp hỏi là của ai, ông liền leo lên rồi ra giữa dầm. Từ chỗ cái thân người đang nổi lềnh bềnh, khi chỉ còn cách chừng 5-6 mét, ông thấy dưới mặt nước dưới chiếc xuồng đang xuân đinh sụng sụp, cứ như thể ông đang ở một giữa nồi nước sôi. Chưa dừng lại ở đó, cái mái chèo trên tay của ông như thể bị một luồng sức mạnh nắm giật lấy hất văng xa. Giờ thì ông Bảy mới nhận ra được sự nguy hiểm đang cận kề, còn cái thân người kia lúc này đã chìm nghỉm không còn thấy đâu. Cái gì thế này? Ông đưa mắt nhìn chung quanh cố gắng tìm mái chèo, nhưng nó đã không còn trong tầm nữa. Những người trên bờ lúc này cũng lo lắng không kém. Và trong lúc mình không biết phải làm gì tiếp theo, thì bất ngờ dưới mặt nước có 3-4 cái bàn tay trắng toát bám vào thành của chiếc xuồng. Những cái bàn tay này như thể đang cố gắng làm cho chiếc xuồng cùng lật úp. Linh cảm cũng như bản năng sinh tồn mách bảo, ông Bảy liền đứng phắt dậy nhảy ùm xuống sông, cố gắng dùng hết sức bình sinh bơi về phía bờ. Ông từ lúc này cùng vài người ở đó lấy đất đá từ trên bờ ném xuống rồi tạo nên những âm thanh ầm ĩ. Ông Bảy giờ không còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa, ông cố gắng bơi thật nhanh. Cũng may mà khi đến bờ thì ông thấy được mọi người kéo lên. Nhưng trước lúc ấy thì không có cảm giác như phần cổ chân của ông có một bàn tay lạnh ngắt túm lấy. Trông thấy cái vẻ mặt hoảng hốt của bạn hàng xóm, ông từ bấy giờ liền bảo. Sao? Giờ đó ông đã tin tôi chưa? Ở dưới đó rốt cuộc là gì thế? Là quỷ nước đó. Cái gì quỷ nước? Ông đừng đùa vậy chứ. Tôi không có đùa đâu, chúng nó quay lại rồi. Lời nguyền rủa đã quay trở lại. Thế còn cái xác ở đó là của ai? Là của bà Mơ cuối làng mình đó. Trời đất ơi, sáng nay tôi còn gặp bà ấy mà. Chuyện cũng vừa xảy ra thôi. Bà ấy tự dưng đứng bên bờ sông rồi than khóc. Than khóc chuyện gì? Bà ấy bảo là trả con lại cho tao, trả con lại cho tao. Khi mọi người chạy tới nơi thì bà cụ trừng mắt. Chỉ trong vòng là tất cả chúng mày sẽ chết. Tất cả người ở trong làng này phải chết. Vì dám hãm hại tao, dám cướp con của tao. Có vài người mới tò mò hỏi. Bà Mơ ơi, bà bị làm sao đây? Bà làm gì có chồng có con? Ai lại bắt con của bà đi được? Tao không phải là con mụ già Mơ. Tao là Hương, Nguyễn Thị Lệ Hương. Nói đến đây thì bà Mơ nhảy ầm xuống mặt nước. Lúc này đang sóng động dữ dội. Từ khắp mọi hướng đều có những luồng nước rẽ ra tiến tới của bà. Ngập lặn dưới dòng nước được một hồi thì cái thân người của bà Mơ nổi lềnh bềnh. Cho đến khi ông Bảy tới rồi thực hiện cái màn giải cứu bất thành vừa rồi. Nếu như bình thường khi nghe câu chuyện mà ông Tư kể là hết sức hoang đường, nhưng đằng này thứ mà ông Tư nhắc tới là một cái tên để ám ảnh đối với dân làng độ chừng 15 năm về trước. Thời điểm đó trong làng này vẫn còn sung túc và chủ phú lắm. Nổi tiếng giàu có trong vùng là gia đình của bác Hộ Hải. Tiền bạc của cải cũng nhiều vô số. Nhưng ông không hà khắc hay ti tiện với mọi người, mà thường xuyên dùng của cải của mình để cứu giúp những người nghèo. Ngoài ra ông còn quyên góp cho bộ đội rất nhiều, nào là lương thực cho đến tiền bạc của cải. Vào một ngày cuối mùa đông ấy, trời rét buốt lắm. Nửa đêm dân làng nghe tiếng la hét hô hoán, cũng như tiếng than khóc vọng lại từ phía nhà ông bác Hộ Hải. Họ chạy tới thì thấy trong đấy lính Pháp cùng với súng ống đang bắt cả gia đình của ông Hải ra giữa sân. Mọi người hỏi thì biết có tên tay sai đứng ra chỉ điểm rằng gia đình cũng quyên góp vàng bạc cho bộ đội. Mặc cho ông bác hộ Hải ra sức thuyết phục rằng mình không có liên quan. Ngoài ra ông cũng ngỏ ý muốn hối lộ cho chúng một khoản tiền không nhỏ. Nhưng có vẻ những lời của ông lúc này đều dư thừa. Đám lính Pháp hùng hổ kéo tới, kẻ đánh người thì dùng bắn súng đập vào ngực của ông, làm Trung Hải ngã vật ra đất hộc máu mũi. Và con của ông gào thét lao tới thì liền bị chúng chấn áp. Nổi bật nhất trong số ấy đó là Hương, cô con gái lớn cùng bác hộ Hải. Hương năm đó 21 tuổi, cô đã đi lấy chồng vào mấy năm trước. Trùng hợp là ngày hôm nay Hương có việc về nhà thăm bố mẹ của mình. Trong thế cảnh tựa ông bác hộ Hải bị đàn áp, cô không ngần ngại lao tới để ngã một tên lính Pháp cao to. Các người rút khỏi nhà tôi, có biết là mỗi năm nhà tôi đóng góp cho nhà nước các người biết bao tiền bạc không? Những lời nói cứng rắn của Hương từng chừng khiến cho đám lính Pháp và tay sai lung lay. Thế nhưng không, những gì cô nhận được ngay sau đó thậm chí còn thê thảm hơn bố của mình. Hương bị hai tên lính xô tới bắt, mẹ cô cùng một vài người nữa khuyên can nhưng không thể nào níu giữ con gái ở lại. Phần vì ông Hải lúc này đang trong cơn hấp hối. Đến sáng hôm sau thì ông chút hơi thở cuối cùng. Mọi người còn đang chuẩn bị lo tang lễ. Còn chuyện của Hương thì mẹ cô cũng nhờ vào mối quan hệ của mình, lúc đó mong được Hương ra khỏi chốn lao tù. Thế nhưng cô nào đâu có bị giam giữ. Và đêm hôm qua Hương bị bắt đến tận nhà của tên tay sai. Nó hãm hiếp làm cho đổi bại với cô, khiến cô không chịu được tủi nhục mà cắn lưỡi tự vẫn. Sau khi Hương chết, xác của cô vứt ra bãi hoang trống ở gần làng. Phải đến tận cuối ngày thì mới có người tìm thấy, rồi gọi gia đình ông bác hộ đến để đưa về. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã tới hai người mất mạng. Nhà ông bác hộ Hải lúc này tràn ngập không khí sầu thảm thê lương. Chẳng hết, đám tay sai cũng như lính Pháp cứ thỉnh thoảng lại mò tới để gây khó dễ. Thậm chí cái quan tài của hai bố con ông bác hộ cũng bị chúng bật nắp ra để kiểm tra xem có dấu tài liệu thư từ gì của bộ đội hay không. Sau khi hoàn tất cái đám tang có phần gấp gáp, nhưng tưởng đâu những thành viên còn lại trong gia đình ông bác hộ sẽ được sống bình yên. Thế nhưng không, cái đám lòng lang dạ thú ấy tiếp tục tìm tới, tìm mọi cách để chèn ép. Của cải trong nhà bị tịch thu, đàn ông bị bắt đi lính. Nếu đàn bà lớn tuổi thì cho đi làm lao dịch, còn những người trẻ hơn thì chuyển vào động chứa để phục vụ cho quan Tây. Những người dân trong làng tuy hết sức bất bình nhưng cũng không thể nào can dự vào được, bởi vì người giàu có quyền thế nhưng bác hộ Hải còn chẳng làm được gì, huống chi là những người thân cô thiết cô yếu đuối. Họ chỉ biết trông chờ vào bộ đội nay mai đến giải phóng mình khỏi ách nô lệ mà thôi. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có như vậy. Sau chuyện nhà ông bác hộ Hải thì người dân trong làng bắt đầu chứng kiến những sự việc tâm linh kinh dị. Bắt đầu người ta nghe những tiếng than khóc, rồi tiếng bước chân người đi qua đi lại trên đường làng. Rồi có thêm vài người nữa bảo là trông thấy cái dáng người quen thuộc của ông bác hộ Hải trong căn nhà bỏ hoang. Nghe vậy cũng chỉ có vài người tin, mà đa số dân làng đều cho rằng đó là những lời đồn thất thiệt. Mãi cho đến khi nhóm người đi câu đêm trực tiếp chạm mặt vong hồn của ông bác hộ thì mới thực sự tin. Cũng có vài người cho rằng ông bị chết oan ức cho nên không thể siêu thoát. Họ có tổ chức vài buổi cúng viếng cũng như là lễ cầu siêu cho ông. Thế nhưng rồi dần dần hiện ra, vong hồn của ông bác hộ Hải không phải là một thế lực tâm linh duy nhất tồn tại, mà đáng sợ hơn hết đó chính là vong hồn của Hương. Cái vong hồn đi oán hận của cô không chịu siêu thoát mà trở thành quỷ. Thậm chí Hương còn hấp thụ luôn cả âm khí từ vong hồn của bố mình. Cho nên khi vài vị sư đến để làm lễ cầu siêu cho hai bố con của cô thì đều bị Hương nhập vào rồi khiến cho họ tự đâm đầu vào tường mà tự vẫn. Dần dần chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà lượng người bị thương hù nhát rồi đe dọa gần như đến con số vài chục. Phía gia đình chồng của cô cũng gặp tai họa phải bỏ xứ mà đi. Thành thử ra là không ai đứng ra để làm lễ hay là rước vong hồn của Hương. Sự việc leo thang đến đỉnh điểm khoảng 2 tháng sau kể từ ngày xảy ra chuyện. Có tới những 4 người bị điên đã bị Hương hù dọa. Thậm chí là có trường hợp cô giấu một đứa bé trong đám lau sậy ở bờ sông. Tới gần 3 ngày khi tìm được thì đứa bé không còn dấu hiệu của sự sống. Thế chuyện càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng bằng bố lão lớn tuổi trong làng nảy ra một ý tưởng, đó là mời những vị pháp sư cao tay ấn về làm bùa chú. Thời điểm làm lễ là vào buổi chiều mưa dông, Cái không khí lạnh lẽo bao trùm lên, cộng thêm sự sợ hãi mà những chuyện ma quái trước đó mang tới, khiến cho những người dân trong làng cứ đứng ngồi không yên. Lúc ấy những người như ông Bảy, ông Tư đây còn khá trẻ, mới chỉ tầm khoảng 30-40, cho nên được tham gia phụ việc giúp lễ. Từ lúc chuẩn bị lập đàn cho đến khi buổi lễ chính thức bắt đầu, ai nấy cũng đều có cảm giác sống lưng của mình lạnh buốt, cái ốc thì nổi lên khắp người. Để đến khoảng nửa đêm, trong cái sân của căn nhà ông Bá Hộ Hải, gần chục người thanh niên đàn ông trai trắng khỏe mạnh và hai vị pháp sư thuê từ tận Trung Quốc về. Họ vừa đọc thần chú vừa đốt cả đống bùa. Kỳ lạ ở chỗ là những bùa này khi đốt lên là mang ánh lửa màu xanh, chứ không phải màu đỏ vàng như bình thường. Từ khi đống bùa được đốt xong, thì phía trong căn nhà hoang lại vọng lên những tiếng la hét thảm thiết, khiến cho những người gọi là bạo gan nhất cũng lạnh cả sống lưng. Tiếp đến là một bàn bày trận pháp răng bẫy chiêu dụ vong hồn của Hương. Ban đầu thì có vẻ kế hoạch này khá khó khăn, khi mà Hương nhập vào 2-3 người đàn ông rồi tấn công những người còn lại. Không may vị pháp sư cao tay ấn kia dùng bùa chú để hóa giải. Cuối cùng đến tận khi tiếng gà gáy của buổi sống vang lên thì công cuộc trấn vong hồn của Hương mới hoàn tất. Trong mặt mỗi người nào cũng đều toát lên những sự mệt mỏi và sợ hãi trong lòng. Hai vị pháp sư kia cho vong hồn của Hương vào trong một lá bùa, sau đó họ di chuyển ra phía tảng đá vôi ở sát mép sông cuối làng. Sẽ đến đây thì một vị thầy bấy giờ giải thích. Cái hòn đá vôi này nó hấp thụ linh khí từ rất lâu, cho nên chỉ có nó mới có thể phong ấn, kìm hãm lại quỷ khí từ Hương mà thôi. Không phải mất thêm 2-3 lần làm lễ nữa, hai vị pháp sư mới an tâm mà rời đi. Kể từ lúc đó cho đến bây giờ, sân trong làng trải qua những tháng ngày bình yên, không còn sự lo lắng sợ hãi mà mỗi khi đi ngang qua nhà ông Bá Hộ Hải nữa. Trở lại với thực tại, giờ đây khi nhắc đến cái tên đã từng là nỗi ám ảnh đối với tất cả mọi người, ông Bảy hoang mang. Ông cũng sực nhớ ra chuyện cái tảng đá vôi bị bom của quân Pháp ném vỡ. Trời đất ơi, chả lẽ? Ông Tư liền đáp, đúng là nó. Ông có nhớ khi hai vị thầy Pháp kia nói, hai vị ấy bảo dân làng mình tuyệt đối không được động chạm tới tảng đá, nhất là những người cố ý định xẻ đá ra mang về nhà, nếu không vong hồn của con Hương sẽ thoát ra. Mà không chỉ nó thôi, còn kéo theo cả đám ma quỷ trên bờ lẫn dưới nước. Chúng sẽ quy tụ về di chứng của con Hương, rồi đầy đọa làm hại cả làng mình. Càng nghe ông Bảy lại càng thêm phần lo lắng. Chưa dừng lại ở đó, lúc này đây, cái thi thể của bà cụ Mơ tiếp tục nổi trên mặt nước. À không, gọi là nổi thì cũng không chính xác, bởi vì bà cụ này đúng nghĩa là đang ngồi tiến đến bên sát bờ. Bà đứng thẳng cả thân người, bước từng bước với cái thân người ướt sũng. Cả đám đông kinh hãi giật mình lùi về đằng sau. Bà Mơ. Bà Mơ trừng mắt nở một nụ cười. Tất cả chúng mày rồi sẽ chết hết. Chúng mày dám giam cầm ta suốt bao năm qua ở đây, chúng mày sẽ phải chết hết. Nó dứt câu thì phần cổ của bà cụ nghiêng về một bên, có cả cái âm thanh rắc rắc như thể là một cành cây khô bị bẻ gãy vậy. Thân người của bà cụ ngã vật ra nền đất, hai mắt nhìn chân chân lên trời. Tất nhiên là giờ thì không có ai dám tiến tới, phải đợi cho bà cụ Mơ nằm yên dưới đất chừng cả nửa giờ đồng hồ thì mới có một hai cậu thanh niên bạo gạn tiến tới. Cụ Mơ chết thật rồi. Đây có lẽ là câu nói khiến cho mọi người muốn nghe nhất, chứ nếu như xảy ra nhiều chuyện như vậy, bà cụ Mơ vẫn còn sống thì quả là đáng sợ. Ông Tư lúc này bước tới nhìn theo tình trạng của bà cụ, ông thở dài. Bà cụ neo đơn không có người thân thích, bây giờ cũng chết. Mọi người đừng nên e sợ, hãy cùng nhau giúp đỡ bà ấy, cái chuyện ma chay mai táng. Trước lời kêu gọi của ông Tư thì cũng không có quá nhiều người hưởng ứng. Ngoài ông ra thì còn có ông Bảy cùng hai người thanh niên. Một người nhà ở gần đó nên chạy về lấy ra một cái chiếu cũ. Bốn người kinh như vậy cuốn thi thể của bà Mơ vào trong chiếc chiếu, rồi đưa về căn nhà nhỏ ở cuối làng của bà. Trên đường đi, ông Bảy nhớ lại màn chạm mặt giữa ông và bà cụ Mơ vào lúc sáng hôm nay. Những lời mà bà ấy nói chẳng khác gì điềm báo cho cái chuyện này. Thế nhưng mà ông không tin. Giờ thì có lẽ đã muộn. Bà cụ tội nghiệp neo đơn chỉ còn lại một cái xác không hồn. Sao mà cái số phận của bà ấy khổ vậy chứ? Đến lúc chết rồi vẫn không được yên thân. Về tới nơi, ông Tư vào trước dọn dẹp cái đống chõng tre để đặt thi thể của bà cụ Mơ lên trên. Hai người thanh niên thì lo phủ quét thước, rồi chuẩn bị một bát cơm cũng như là quả trứng luộc để thắp hương. Phần về ông bảy, ông ra tận bãi tha ma của làng với cây cuốc trên tay để đào một cái huyệt. Sau khi hoàn tất thì trời cũng đã xế chiều. Nhìn vào nấm mộ được đắp của bà lão tội nghiệp mà bốn người đàn ông chỉ biết chắp tay niệm mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật, rồi sau đó họ cũng ra về. Lúc này đây thì ông bảy mới sực nhớ ra đứa con gái của mình. Từ nãy đến giờ ông lo làm hậu sự cho bà Mơ mà quên khuấy đi mất. Giờ không biết Lan đã về nhà chưa. Không chần chừ thêm, ông lập tức rời khỏi bãi tha ma để chạy về nhà mình. Khi về đến nơi thì một cái thở phào nhẹ nhõm được ông bảy thốt lên, là bởi vì ông trông thấy cái đòn gánh con gái của mình dựng ở dưới hiên. Ngay lập tức ông chạy tới. Lan ơi, Lan ơi! Ngày tiếng gọi, Lan liền đáp. Sao với bố? Trời đất, đưa mày về lúc nào vậy con? Con về từ trưa à? Con đang định hỏi bố đi đâu mà không có thấy. Mày làm cho tao sốt hết cả ruột đó. Tao còn chạy ra ngoài chợ để hỏi thăm người ta. Ủa, con có đi đâu đâu mà bố tận ra ngoài đó để hỏi? Thì tao thấy mày về muộn quá mà. À, con đang bán rau thì có người hỏi mua cả thúng, nhưng mà phải gánh về tận nhà của họ. Gánh về tận nhà? Vâng ạ. Gánh về xong thì con về chứ con có đi đâu đâu. Mà bố bây giờ mới đi đâu về vậy? Tại để lòng phụ ma chay cho bà cụ Mơ. Ủa, bà cụ mất rồi hả bố? Ờ, mất rồi, bị đuối nước mà mất. Vậy à? Vậy mà con cứ tưởng bấy bị quỷ nước kéo giò chứ. Sao mày biết hả con? Thì con nghe mấy người người ta nói vậy đó, con biết gì đâu. Thôi, không có gì đâu, người ta đồn đại linh tinh đó mà. Mày lo cơm nước gì chưa? Dạ xong cả rồi bố xuống ăn cơm thôi. Nhìn về phía con gái của mình, ông bảy không hỏi han gì nữa, lò xuống bếp để lấp đầy cái bụng đang sắp sửa biểu tình của mình. Rồi đến nơi thì ông bảy thấy trên bếp có một cái nồi khá lớn, ông tò mò lắm. Lan ơi, mày nấu món gì mà cái nồi to thế hả con? Không thấy con gái đáp lại, ông bảy bước lên rồi đập vào mắt của ông là một cái nồi bên trong toàn là thịt kho. Trời đất ơi! Bất ngờ cũng phải thôi, là bởi vì thịt vốn là cái món xa xỉ mà ngày bố con phải cả tháng mới mua được một miếng nhỏ ăn cho đỡ quên mùi. Thế nhưng còn bây giờ số thịt trong nồi cả đến 4-5 cân chứ chả ít. Đã vậy toàn là thịt nạc, ông liền lập tức chạy lên trên để hỏi. Lan ơi, ở đâu thịt ra mà nhiều thế con? Lan lúc này đang ngủ thì bị đánh thức nên có phần nhăn nhó. Sao vậy, để cho con ngủ chút nào. Cái con bé này mày mau trả lời cho bố biết, cái nồi thịt kho ở dưới bếp ở đâu ra? Thịt thì con được cho mà, ai lại cho mày cả đống thịt to thế, đừng có lừa bố. Con lừa bố làm gì đâu, thì cái nhà họ mua rau của con đấy. Chừng đừng đi có hỏi con nhiều chuyện lắm, tên tuổi quê quán. Sợ họ bảo là thấy con thật thà chất phát lại chịu khó gánh rau về tận nhà cho người ta. Lúc về tới nơi sẵn nhà ấy người ta đang mổ lợn, thế là cho con mấy cân. Thật thật hả? Con nói thật mà. Bố làm cái gì như trên đời này không còn người tốt vậy hả? Không phải là không còn người tốt, thế nhưng mà ta sợ người ta lợi dụng mày thôi. Ôi dào ơi, bố khéo lo xa. Con thì có cái gì đâu mà lợi dụng. Bố ăn cơm đi, còn nằm nghỉ một chút nhé. Tự dưng con buồn ngủ quá. Ngủ tiếp đi. Ông bảy quay trở lại gian bếp. Nói gì thì nói, cái chỗ thịt này cũng ngon lành lắm. Ông bảy nhớ lại lần gần nhất ông được ăn chắc cũng cả tháng rồi. Vì có thịt kho nên đã Lan nấu thêm một nồi cơm chứ không có luộc khoai mì như mọi khi. Ông bảy lấy một chiếc bát dưới cơm cho vào chút thịt kèm với nước ở trong nồi. Trước khi ăn, ông còn ra ngoài hái thêm một quả ớt, trông cứ như là bữa ăn của ngày Tết vậy. Thế nhưng sự hứng thú này cũng nhanh chóng bị cưỡng lại khi mà ông bảy đưa miếng thịt lên trên miệng. Cái mùi vị của nó không giống thịt lợn cho lắm, nó cứ dai dai rồi có mùi nhàn nhạt. Hay là do lâu rồi mình không ăn, mình quên mất mùi. Không quan tâm nữa, ông bảy cứ như vậy và từng miếng cơm vào trong miệng. Bữa ăn kết thúc với cái bụng no căng, ông bảy xuống bếp chầm thêm chút than để cho cái nồi kho thịt không bị nguội. Cứ giữ ấm như vậy có khi ăn được 2-3 ngày. Mà nếu như 2-3 ngày thì nhiều khi cũng chẳng hết. Thế là ông mới lấy cái cà mèn múc ra một ít nhằm hướng nhà ông Tư mà đi tới. Đúng vậy, ông định mang thịt kho đến cho người bạn hàng xóm của mình. Nhà ông Tư cũng thuộc dạng khó khăn, nhiều khi phải chạy lo ăn từng bữa. Ngoài hai vợ chồng thì còn 4-5 đứa con. Sau đó mà không dễ dàng gì họ có thịt để ăn, nhất là trong cái thời buổi loạn lạc như vậy. Hơn nữa chỗ thịt này cũng là được cho chứ không phải của cải trong nhà mua, cho nên săn rẻ cũng là điều cần thiết. Khi đến nơi, ông liền cất tiếng gọi: "Ông Tư ơi, ông Tư!" Nghe tiếng gọi từ bên trong nhà, bà Tư liền bước ra. "À, chào ông Bảy, ông đến chơi hả?" "À, tôi sang chơi. À, ông Tư có nhà không hả bà?" "Không, ông ấy vừa mới ra ngoài có việc rồi." "À, sẵn đây tôi có một chút thịt kho gửi cho hai người ăn lấy bữa, gọi là cải thiện." "Trời đất ơi, thịt ở đâu vậy ạ?" "Thì con Lan nhà tôi nó được một nhà giàu cho đấy." "À, thế thì nhiều khi nhờ anh nhắm con bé làm dâu rồi đó. Chứ đâu có nhiều vụ mà gửi đồ ăn thế này chứ hả?" "Thôi, tôi không mong có cái chuyện đó xảy ra đâu. Con bé nó còn nhỏ chồng con cái gì chứ." "Nhỏ cái gì nữa, nó cũng 16 tuổi rồi. Bằng tuổi nó người ta cũng chồng con đều hồi cả đó. Ai cưới được thì cưới, chứ tôi thấy con Lan nó còn nhỏ lắm. Có cái chuyện gì mà hai người nói chuyện rôm rả thế?" Giọng nói của ông Tư vang lên từ ngoài đường. Ông Bảy lúc bấy giờ quay qua là một nụ cười thân thiện. "À, không có cái gì đâu, chuyện phiếm thôi. Mà ông Tư vừa đi đâu về vậy?" "Tôi đi qua nhà bà Mơ." "Ủa thế ông qua đó làm gì vậy?" "Thì qua dọn dẹp lại đồ đạc giúp bà rồi khóa cửa lại. Chứ để toang hoác như vậy đâu có được đâu. Gâm khổ thôi, bà ấy chẳng có cái thứ gì đáng giá cả." Bà Tư bấy giờ cũng nói chen: "Ông ơi, ông mày ghé sang cho thịt kho này, trông nhiều và ngon lắm." "Trời đất ơi, sao lại mang thịt qua cho, có phải lễ tiết gì đâu." Ông Bảy thuật lại câu chuyện của con gái mình. Cũng như là bà Tư, ông Tư liền nói tới khả năng rằng Lan được người nhà giàu kia chấm. Thế nhưng ông Bảy chỉ lắc đầu thở dài. Mọi người đang cười nói vui vẻ với nhau thì đột nhiên họ nghe tiếng khóc giấm dứt vang lên ở một góc. "Ủa, hình như là con Dung. Dung ơi, làm cái gì mà khóc vậy?" Dung là một người ở gần nhà ông Tư, cơ còn khá trẻ, năm nay mới ngoài 20 mà thôi. Nghe tiếng gọi, Dung lập tức chạy tới. "Ông Bảy, ông Tư ơi, có ai thấy thằng Tí nhà cháu đâu không ạ?" "Thằng Tí hả? Từ trước tới giờ đâu có thấy nó sang chơi, sao vậy?" "Cháu không biết, cháu bận công chuyện ở nhà người quen làng bên. Trước khi đi có nhờ chị hàng xóm trông hộ thằng Tí, nhưng mà lúc về thì chả thấy nó đâu cả. Chị hàng xóm bảo là lúc nãy bận nấu cơm, nó lon ton chạy ở ngoài. Cứ tưởng là nó chạy về, vậy mà cháu tìm tiền đến giờ không có thấy." "Trời đất ơi, cô tìm kỹ chưa? Thằng Tí nó mới có 4 năm tuổi đầu, đâu thể nào đi xa." "Vâng, còn không nghĩ vậy đó. Nhưng mà sao tìm hoài không có thấy nó đâu cả. Là nơi chồng con về ngấy mà không thấy nó, chắc lại ngay đánh chết con mất." "Thôi, cô bình tĩnh đi để chúng tôi đi tìm hộ nào. Mọi người chia nhau ra từng nhà trong làng để hỏi thăm, xem có ai trông thấy nó không." "Vâng ạ, con nhờ hai ông." Thế là ba người liền lập tức chia nhau ra để tìm. Nhưng mà đến tận khi tối vẫn không thấy tung tích của thằng bé đâu cả. Cuộc tìm kiếm còn có sự góp mặt của những người trong làng khác. Họ đốt đuốc để đi tìm, và điều mọi người không ai mong muốn đã đến. Khi mà có người ra mé sông thì đã kêu lớn: "Thấy, thấy rồi." Thế là mọi người liền chạy ào tới. Thứ tìm được không phải là thằng Tí, mà chỉ là một chiếc áo. Thế nhưng khi Dung nhìn thấy chiếc áo này, cô liền khóc nấc cả lên. Bởi đây chính là chiếc áo của thằng bé. Cộng với câu chuyện của bà cụ Mơ lúc chiều, thì có thể nói mọi người đoán ra cái viễn cảnh xấu nhất. Tìm kiếm được một lúc nữa nhưng cũng chẳng thấy gì, mọi người đành quay trở về nhà. Một phần vì trời đã quá tối, một phần nữa vì họ cũng đang nghe thấy tiếng máy bay. Nhà đầu mà chúng nó thả bom dưới đất, có người đốt đuốc lại cứ tưởng là mục tiêu, thả bom xuống thì có mà chết dở. Mọi người khuyên nhủ một lúc thì Dung cũng chịu trở về. Chồng của cô thì bận công chuyện ở trên huyện tới giờ vẫn chưa về. Nhưng cơn thịnh nộ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi mọi người tản đi nhanh chóng, ông Bảy chào tạm biệt người bạn hàng xóm của mình rồi cũng trở về nhà. Khi về đến nơi thì căn nhà tối om, ông Bảy liền lẩm bẩm: "Còn sớm thế này mà đã đi ngủ rồi hả?" Ông bước vào bên trong để cánh cửa, nhưng khi vào tận bên trong, ông lại không thấy con gái của mình đâu. Ban đầu ông cứ tưởng là trời tối nhìn nhầm, nhưng khi đốt ngọn đèn dầu lên thì đúng là Lan không có ở trong nhà. "Cái con này mày đi đâu rồi chứ? Cái từ buổi nhiễu nhương thế này mà cứ..." Nói xong thì ông Bảy quyết định đi tìm con gái. Ấy thế nhưng mà vừa bước ra khỏi cửa, Ông đã trông thấy Lan từ bên ngoài đi vào. Trông vẻ mặt của cô có vẻ vui mừng lắm. Nhìn cái đầu tóc xõa dài chứ không cột lên gọn gàng của con gái, ông Bảy thích như vậy liền cầu nhau: cái con này trời tối tăm mà đi đâu ấy, tóc tai để thế kia đó, không nên đâu con, ta đã dặn biết bao lần rồi. Trái ngược với sự nóng giận của bố, Lan vẫn dửng dưng cô nở một nụ cười. Con đi sang nhà bác hàng xóm chơi một chút, có gì đâu. Hàng xóm nào? Mày không nghe tiếng máy bay hả con? Con có nghe cho nên con về đây, bố khéo lo chứ chúng đi cả rồi. Lo chứ sao không lo, ta chỉ có mỗi mình mày đó, nhớ có chuyện gì ta sống sao nổi con. Trên câu nói của ông Bảy thì Lan không đáp mà chỉ cười rồi bước thẳng vào bên trong. Ông Bảy cũng chỉ biết thở dài nhìn theo. Và tới nơi như sực nhớ ra, ông Bảy liền bảo: Lan này, mày nghe bố dặn nha, cái nhà giàu mà mày bảo cho thịt mình đấy, mày hạn chế tiếp xúc đi. Ta là ta không thấy ai tốt vô điều kiện vậy đâu. Mình chưa rõ người ta thế nào, tốt nhất đừng có nhận đồ của người ta, có nghe không con? Ông Bảy vừa nói vừa quay sang phía con gái, nhưng Lan giờ đây đã nhắm nghiền mắt của mình lại, hơi thở đã đều đặn. Ô hai cái con này, vừa mới đây mà đã ngủ rồi á, mày đừng có trêu ngươi bố nha. Ông Bảy bước tới đưa tay lay con gái, nhưng đúng là Lan đang ngủ thật. Đến khi lay gọi đến lần thứ hai thứ ba, Lan mới mở bừng mắt có vẻ khó chịu. Bố làm gì đấy, con đang ngủ mà. Mày làm cái gì mày ngủ nhanh vậy? Mày có nghe bố nói gì không? Rồi, nghe rồi, khổ lắm nói mãi. Ông Bảy tuần định giáo huấn con gái thì từ bên ngoài ông nghe thấy có những tiếng huýt sáo nhỏ nhỏ. Mà những tiếng huýt sáo này quen thuộc lắm, khi chúng là ám hiệu của nhóm những người đi tiếp tế cho bộ đội. Ông Bảy bước ra nheo cặp mắt của mình. Từ phía hàng rào có một bóng người đẩy cổng bước tới. Đây là một trong những người đưa tin tức trước mỗi chuyến vận chuyển lương thực. Chào cậu, giặc chúng nó đang bố sáp, sao cậu tới đây vào giờ này? Chào chú Bảy à, tôi biết chúng nó sắp đánh hơi cho nên liều mạng tới đây để báo tin cho chú. Tạm thời không vận chuyển gạo với muối nữa, cứ sinh hoạt bình thường. Chú dặn những người còn lại đến khi nào có chỉ thị mới chúng cháu mới tìm đến thông báo. Ở làng bên vừa rồi có người bị bắt, bọn họ không có đi đường sông như chú mà gửi hàng theo đường bộ. Mọi người bị đám tay xe đánh hơi, thế là cả đoàn mười mấy người bị chúng nó bắt, bây giờ vẫn chưa được thả, không biết sống chết thế nào. Trời đất, thôi cứ chuyện gấp gáp, cháu chỉ qua thông báo vậy thôi. Chú nói với mọi người giữ gìn sức khỏe. À, tôi biết rồi, cậu đi cẩn thận. Sau khi đợi cho người truyền tin kia rời đi, ông Bảy mới quay trở vào bên trong. Lúc này thì sự lo lắng làm trông quên đi việc gọi con gái thức dậy. Ngồi kế bên cái ô cửa sổ, ông quấy một điếu thuốc lá rồi châm lửa. Lo lắng cũng phải thôi, bởi vì nếu không có đường vận chuyển lương thực thuốc nam lên cho bộ đội thì sắp tới đây mọi người biết đấy gì để đánh giặc. Và rồi cái dòng suy nghĩ này của ông Bảy bị ngưng lại bởi nghe thấy có những tiếng động vang lên trên mái nhà, như thể có ai đó đang bước đi vậy. Vốn là người cảnh giác khá cao trong những chuyện để phòng trộm cắp, ông Bảy bây giờ lập tức ngồi dậy. Ông chạy tới bên mé hông nhà rồi lấy ra một cây gậy tre khá lớn vót nhọn một đầu. Đây cũng là thứ ông làm dùng vũ khí như có chuyện bí bách cần dùng tới. Cầm cây gậy tre trên tay, ông xăm xăm bước thẳng ra nhà ngoài, mắt hướng nhìn lên trên mái nhà. Khi ra đến nơi, đúng thật là ông trông thấy một bóng người đang ngồi chễm chệ trên đó. Thế nhưng trời tối quá, ông không thể nhận ra bóng đó là của ai. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, khi ông còn chưa kịp lên tiếng thì đón nhảy ra sau nhà. Mẹ kiếp, nhà tao có cái chó gì mà ăn trộm. Ông Bảy nắm chặt cây gậy trong tay chạy về đằng sau, sẵn sàng cho một cuộc chạm trán. Nhưng khi đến nơi, ông không thấy ai cả. Chắc là tên đạo trích vừa rồi nó đã nhảy qua mấy cái vườn chạy thoát thân. Quay trở về trong nhà, tuy vừa rồi đánh đuổi được tên trộm, nhưng ông Bảy cũng cẩn thận khóa chốt cửa. Lan lúc này vẫn ngủ say trên giường, không biết trời trăng mây gió gì cả. Ông Bảy thả lưng nằm xuống giường, nhưng nằm vậy thôi chứ ông đâu có ngủ được. Bởi vì những suy nghĩ lo lắng trong đầu, nào là chuyện tiếp tế cho bộ đội, rồi cái kẻ trên mái nhà ban nãy, không biết nó có trở lại hay không. Càng nghĩ ông lại càng muốn thực hiện cái ý định để con gái lên ở nhà người bà con trên huyện. Nói là làm, ngay khi trời vừa hửng sáng, Lan vừa tỉnh dậy để thấy ông Bảy thu dọn đồ đạc gói ghém trong một cái tay nải lớn. Ủa bố đi đâu đấy? Mày lo thu dọn đồ đạc con à? Ta đưa mày bác xuống bác Tuấn mày ở vài hôm. Sao lại xuống đấy? Mày nghe lời đi, Dạo này trong làng chúng nó ném bom nhiều lắm. Mày xuống dưới đó cho an toàn. Thế còn bố sao? Tao ở đây còn trông coi nhà cửa vườn tược. Mày chịu khó ở dưới đó phụ giúp bác Tuấn. Chừng dòng bữa nửa tháng tao xuống tao đón về. Nhưng mà không có nhường nhị gì cả. Lo xu xếp dồn đạc đi. Không có nhiều thời gian đâu con ạ. Lan Tuy không muốn nhưng trước sự kiên quyết của bố cô đành nghe theo. Tới hơn 8 giờ sáng sau khi chuẩn bị xong, hai bố con bắt đầu rời khỏi nhà. Đi đến tận đầu giờ chiều, ông Bảy cũng đưa con gái của mình đến được nhà cũng Tuấn. Vốn trước đây đã từng đánh tiếng, cho nên ông lập tức chấp nhận ngay cho cháu gái của mình tá túc. Đồng thời ông còn nói thêm: anh Bảy này, trên ấy có gì khó khăn quá anh xuống đây ở luôn chung với vợ chồng chúng em, cho thêm đông vui. Thời buổi loạn lạc như vậy nhà mình đông người, nên đào với nhau chứ tách ra ngộ nhỡ có chuyện gì, sao mà ứng cứu kịp. Tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng mà trước mắt còn nhiều chuyện cần phải lo. Thôi thì cho tôi gửi con làm ở đây ít bữa, bây giờ tôi phải về đây. Lan à, nhớ phụ giúp bác Tuấn nha, không có được lười đâu. Kẻo bác ấy mắng vốn, ta lại đánh đòn mày đấy. Lan không đáp, từ nãy đến giờ cô chỉ ngồi xị mặt ở trong góc. Bà vợ của ông Tuấn thấy vậy thì cười bước tới kéo cô gái về phòng bên. Ngày đầu là để thử bộ quần áo mới. Cũng không còn sớm nữa, ông Bảy từ biệt người bà con của mình rồi nhanh chóng trở về làng. Trên đường đi không hiểu bụng dạo công cứ cồn cào lắm. Lúc về tới nơi, khi đang định băng qua con đường nhỏ gần mé sông, ông nhận ra một nhóm người đang tập trung ở đó. Nhớ lại chuyện bà cụ Mơ và thằng cu tí lần trước, ông Bảy thấy hoang mang. Ông không một chút chần chừ chạy tới. Khi đã tiến sát cái đám đông ấy, ông có thấy một cái bàn lễ được dựng lên và không mất quá nhiều thời gian để ông trông thấy người bạn hàng xóm của mình. Ông Tư, có chuyện gì vậy? Có người gặp nạn à? À không có, mọi người mới mời đông thầy ba nổi tiếng ở huyện kế bên về làm lễ đó. Xem thử có chấn yểm lại được cái vong hồn con Hương không? Ông Bảy có chút thở phào bởi không ai bị tai nạn nữa là tốt rồi. Nhưng ông đảo mắt một vòng chỉ toàn tiếng người trong làng. Ủa cái ông thầy ba đó đâu? À, thế vừa làm lễ xong bây giờ đang chèo thuyền quanh khúc sông để dẹp cái đám quỷ nước, săn tiện rước hồn bà cụ Mơ về. Khâm khổ tôi từ hôm qua đến giờ, vong hồn bà cụ vất vưởng tội nghiệp lắm. Máu hiếu kỳ nổi dậy, ông Bảy cũng cứ đứng vậy chờ đợi, xem thử dung mạo công thầy ba kia thế nào. Còn nhớ mười mấy năm trước, hai vị thầy pháp Trung Quốc cao tay ấn, nhưng cũng phải vất vả lắm mới có thể chế ngự được. Còn bây giờ chỉ một mình vị thầy pháp này, không biết tài cán đến đâu. Chờ đợi thêm một lúc nữa thì có tiếng chèo xuồng rẽ nước vang vọng ở dưới sông. Đợi cho chiếc xuồng cập bến qua cái ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tà, ông Bảy trông thấy một dáng người nhỏ bé. Cái dáng cao chắc chỉ tầm 1,5 mét, kèm theo đó là một cái lưng cầm. Độ tuổi của người được gọi là ông thầy ba nay chắc cũng khoảng 70. Ông Bảy trông thấy như vậy thì có chút thất vọng. Bảy ốm yếu như vậy thì làm sao có thể chống chọi được ma quỷ có sức mạnh vô biên. Ông thầy ba lúc này chập chững bước lên bờ, cầm theo một cái bình nhỏ, sau đó đặt lên trên bàn lễ rồi lẩm bẩm: bà cứ an vị ở đây, để lát nữa làm lễ xong tôi đưa về chỗ tôi, chịu khó chừng một thời gian tu tập được siêu thoát. Thế ông lão này nói chuyện với một cái bình thì ông Tư bước tới: dạ thưa thầy, bên trong chiếc bình đây là bà Mơ đấy. Tôi rước hồn bà ấy về rồi đánh đuổi đám quỷ nước, bây giờ chỉ còn nữ quỷ kia là xong. Nghe tới đây, ông Tư cùng những người dân làng khác ổ lên vui mừng. Còn ông Bảy thì vẫn chưa tin, nhưng ông cũng không muốn lên tiếng ngay lúc này và cứ chờ đợi xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo. Làm xong buổi lễ ở ngoài bờ sông thì ông thầy ba nói với mọi người về căn nhà hoang của ông bác hộ Hải để làm tiếp. Ngay tới đây thì có vài người tò mò: ủa thầy, cái vòng con Hương bị chấn yểm mật tảng đá vôi cuối làng, lẽ ra phải đến đó làm phép chứ? Người ta đã không còn ở đó nữa thì làm gì? Nếu tôi đoán không có nhầm, nơi cư ngụ của cô Hương kia chính là căn nhà của cô ấy. Nói tới đây, ông thầy nhờ mọi người dẫn đường, cái bản lễ cũng được khuân đi theo. Duy chỉ có cái bình đựng vong hồn của bà cụ Mơ được ông nhét vào cái túi đeo bên người. Tính ra cũng đã quá lâu rồi không có nhiều người đi đến con đường dẫn vào nhà của bác hộ Hải. Tuy cũng ở cùng trong làng, nhưng nhà ông đất rộng vườn rộng, muốn đi vào phải băng qua một con đường dài đến cả 400-500 mét. Cho nên kể từ ngày xảy ra chuyện chẳng ai đến đó, và lại đến làm gì khi có quá nhiều chuyện tâm linh kinh dị bên trong. Lúc đứng ở bên ngoài con đường đất, Ông thầy ba quay lại dặn dò: mọi người nghe đây, tuy không có cấm chuyện mọi người đi theo, nhưng mà chú ý sắp tới đây, thứ mọi người chứng kiến nó mạnh lắm, chứ không giống cái đám quỷ nước. Nên ai yếu bóng vía xin đứng ở bên ngoài này, kẻo có chuyện không hay rồi tôi không có chịu trách nhiệm đâu. Nghe lời dặn dò này thì cũng có vài người không dám bước tiếp, chủ yếu là cánh đàn bà phụ nữ. Ai chỉ dám vào bên ngoài để chỉ trò bàn tán. Đoàn người tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Giờ đây thì lượng chỉ còn lại hơn chục người. Ông Bảy và ông Tư tất nhiên là cũng nằm trong số ấy. Cho đến giờ thì ông Bảy cũng vẫn không mấy tin tưởng vào khả năng của ông thầy này. Nhất là trên đường đi ông có nghe ông Tư kể, tiền công mời được ông thầy về này không có ít. Phải 3-4 gia đình góp tiền để ứng trước. Sau khi xong việc thì mất thêm một khoản kha khá nữa. Cho nên ông cho rằng nhiều khi ông thầy này có tài phép nhưng không đến mức cao thâm. Và việc ông nhận lời chỉ vì khoản tiền thù lao béo bở, nhiều khi chỉ một lát nữa thôi, ông sẽ bị vong hồn của Hương đuổi đánh. Cuối cùng thì mọi người cũng đứng trước cánh cổng lớn của nhà bác hộ Hải. Cánh cổng bỏ hoang lâu ngày hoen dỉ lắm. Ông thầy ba giơ tay lên ra hiệu cho mọi người dừng lại. Cả mắt của ông đích nhìn vào bên trong. Âm khí quả thật nặng nề. Như thế này chắc chắn cô ta đã chọn nơi đây để trú ngụ. Trước khi mọi người vào, hãy lấy lên bàn lễ một lá bùa màu đỏ nhất vào trong người. Đến lúc cấp bách nó có thể là vật hộ thân. Ngay đến đây thì mọi người lập tức làm theo. Đến khi cánh cửa sắt được mở, trời lúc này bỗng nhiên nổi lên cơn giông giố. Mây đèn ở đâu ùn ùn kéo tới, che khuất đi chút ánh sáng để nói ban nãy. Ông Bảy lúc này tiến sát chỗ người bạn của mình rồi thì thầm: nè ông Tư à, chọn chỗ cái gần cổng mà đứng, nhớ có gì còn chạy thoát thân. Thì câu nói này ở mức âm lượng vừa đủ trông Tư nghe, nhưng không hiểu sao ông thầy bà ở tít phía trước liền dừng lại quay sang rồi đáp: còn nữ quỷ đó nó có nổi giận thì cũng chút hết đến tôi, chứ chưa đến lượt mọi người đâu mà lo tìm đường thoát thân. Tôi nói rồi, ai sợ thì đứng ở ngoài. Có chút giận mình bởi câu nói này của ông thầy ba, nhưng ông Bảy cũng không đáp, quay mặt xuống tiếp tục đi theo đoàn người vào bên trong. Khi đã đứng ở giữa khoảng sân thì ông ba bảo mọi người đặt cái bàn lễ xuống. Mấy ngọn nến được thắp lên. Ông thầy dùng tay bắt ấn múa máy gì đó một hồi lâu thì đột nhiên dậm mạnh chân xuống đất. Mẹ nó chứ, tới chậm mất rồi. Ủa thầy, chậm là sao à? Chúng ta tới chậm rồi. Con quỷ không còn ở đây. Không còn ở đây à? Đúng vậy. Tuy quỷ khí của nó còn nhiều nhưng hình như nó đánh hơi được rồi bỏ đi nơi khác. Trời đất ơi, thế vậy thầy có biết nó đi đâu không? Cái này phải mất một thời gian để tìm, nhưng mà bây giờ hạn chế việc nó quay lại đây. Khi chúng ta không có mặt thì mọi người cũng phải cùng tôi tiến hành tẩy uế. Nhanh tay lên nào. Mà thưa thầy, tẩy uế là thế nào? Cứ tập hợp hết đi, tôi hướng dẫn. Sau khi đếm số lượng trên dưới 12 người, ông thầy ba lấy trong túi ra một hộp gỗ. Bên trong là những cái viên chuỗi hạt bằng gỗ. Ông phát cho mỗi người một viên rồi dặn: mỗi người ngậm lấy một viên này trong miệng, tuyệt đối từ giờ cho đến lúc kết thúc tẩy uế không được nhả ra. Ở trên bàn có gạo muối, mọi người cứ đi khắp từng ngõ ngách trong căn nhà này rồi giải chúng. Sau khi giải xong lấy thêm chút cho từ cái bát thương để trà sắt lên người. Làm xong xuôi thì chúng ta có thể ra về. Nói trong vòng một tuần lễ, không còn nơi trốn để dung thân, thì cái con quỷ đó sẽ tự động yếu đi. Nghe những lời nói có phần quả quyết này của ông ba, mọi người ai nấy đều tràn đầy hy vọng. Nhưng ông Bảy với cái tính cẩn thận của mình, ông bảo người bạn của mình hãy đi ở ngoài vòng, đừng có vào sâu bên trong. Nếu như trong một trường hợp nào đó thì có thể cho rằng ông Bảy là một người hèn nhát. Nhưng đây cũng chính sự cẩn thận ấy lại tỏ ra hữu dụng. Bởi vì đôi chừng mấy phút sau thì bên trong nhà vọng lại tiếng hét thất thanh. Tiếng hét này là của một người thanh niên trong nhóm. Mọi người nghe thấy như vậy thì giật mình. Ngay cả ông thầy ba cũng vậy. Ông liền với ngay cái thanh kiếm gỗ trên bàn rồi lao tới. Có chuyện gì vậy? Những người như ông Bảy và ông Tư thì cũng chần chừ một lúc mới dám đi theo. Khi vào đến gian giữa nhà, ông Bảy trông thấy ở góc nhà một người thanh niên đang ngồi quỳ sụp xuống, hướng mặt nhìn vào vách tường. Những người khác thì gọi tên: Huy ơi, sao đây Huy? Người thanh niên tên Huy lúc này không những không đáp lại, hay như anh ta còn khóc giấm dứt. Có chuyện gì? Một người vừa nói toàn đỉnh bước tới gần, Nhưng ngay lập tức anh ta bị ông thầy ba cản lại. Đứng yên đó. Sao vậy thầy? Nó bị nhập rồi. Khỏi phải nói mọi người đều giật mình. Còn người thanh niên đang định bước tới kia mau chóng giật đùi lại đằng sau. Thầy ơi, con Hương nhập vào thằng Huy à? Không phải. Không phải nữ quỷ đó. Nếu bị nữ quỷ nhập thì không có ngồi một chỗ khóc lóc như vậy đâu, mà nó sẽ lao tới tấn công ngay lập tức. Vậy đây là ai? Hay là ông bá hộ hài? Ông ấy cũng mất trong nhà này? Hình như là không. Theo thật thấy đây là vong của trẻ em. Vong trẻ em? Đúng vậy. Vừa nói ông thầy ba vừa cất thanh kiếm gỗ sau lưng, tay còn lại thì nhẹ nhàng vẩy vẩy. Cháu bé à, làm sao mà vong hồn của cháu lại ở đây? Nói cho ta nghe. Người thanh niên không nói mà vẫn khóc. Ông thầy càng lúc càng tiến tới gần hơn. Nào cháu, nói cho ta nghe đi. Ta tới đây để giúp cháu đưa cháu về với gia đình. Cháu có muốn không? Không có tiếng trả lời, nhưng người thanh niên kia cũng xoay người ra bên ngoài. Lúc này thì hỡi ôi, tất cả mọi người đều muốn thét lên bởi cảnh tượng trước mắt quá đỗi kinh hoàng. Người thanh niên tên Huy lúc này hay cầm mắt trắng dã. Thế nhưng thứ đáng nói nhất là trên tay của anh ta cầm một cái đầu người. Một cái đầu người theo đúng nghĩa đen, chứ không hề có thân mình. Trời đất ơi, thằng Tí, là thằng Tí. Lúc này thì có một người đứng gần đó thốt lên. Những người còn lại cũng để ý và nhận ra đây đúng là đầu của thằng Tí. Đứa trẻ em từng chừng bị đuối nước mất tích dưới sông. Nhưng làm sao có thể, đầu của nó tại sao lại ở đây? Ông Bảy đưa mắt nhìn người bạn của mình một lúc. Mọi người lúc này vừa hoang mang, vừa kinh hãi, vừa tò mò. Thì bà lúc bấy giờ quay sang hỏi: mọi người biết đứa trẻ này? Dạ vâng, biết chứ thầy. Mọi người kể lại câu chuyện của Tí cho thầy nghe. Nghe xong thì ông lắc đầu. Tội nghiệp. Chiếc áo dưới sông kia chỉ để đánh lạc hướng mọi người. Trên nơi thằng bé mất tích là ở đây. Từ trước đến giờ nó đã cứ quanh quẩn ở đây không thể nào thoát ra, là bởi vì âm khí ở đây quá nhiều. Nhưng mà thưa thầy, tại sao nó lại thành ra như vậy? Rồi còn thân người của nó đâu? Cái này thì có lẽ chúng ta phải hỏi thằng bé. Ông thầy ba lấy từ trong túi đồ nghề của mình ra một chiếc chuông nhỏ, sau đó giơ lên rung lên mấy hồi. Sắc mặt của người thanh niên tên Huy lúc này có chút biến đổi. Anh ta nhuền miệng cười. Còn đối với ông thầy ba thì ông bước từng bước thật chậm. Khi chỉ còn cách đối phương chừng vài bước chân, ông ngồi xuống thì thầm hỏi: này cháu, cháu kể thì nói cho ông biết tại sao cháu ở đây. Ai đang hại cháu hả? Trước câu hỏi này thì nụ cười trên môi của Huy tắt hẳn, thay vào đó là biểu cảm sợ hãi đến tột cùng. Nào, không có gì phải sợ, có ông ở đây. Ông sẽ bảo vệ cháu mà không ai có thể làm hại được. Cháu sợ bà ấy. Bà ấy kinh dị lắm. Bà ấy con răng nanh dài, hai con mắt đỏ ngầu như đầm màu lửa vậy. Bà ấy còn có thể bay, đáng sợ lắm. Có miêu tả của Huy, à không, phải gọi là qua miêu tả của vong hồn thằng Tí, mọi người cũng hình dung được về hình dạng của Hương, nữ quỷ gieo rắc nỗi sợ hãi cho mọi người. Nếu đúng như vậy thì có lẽ Hương đã tiến hóa mạnh hơn so với mấy năm về trước. Rồi thân thể của cháu đâu? Cháu không biết. Cháu chỉ thấy tay của cháu bị đứt lìa. Cả thân người của cháu rồi cháu cũng chỉ còn mỗi cái đầu. Cháu ở đây để giữ nó, không cho bấy mang đi. Trời đất ơi, thật tội nghiệp. Ông từ bấy giờ thốt lên. Tiếng chuông tiếp tục gieo vang, ông thầy bằng hạ giọng: này, bây giờ cháu hãy theo tiếng chuông của ta xuất khỏi người thanh niên này. Cháu ở trong người anh ta cả hai đều gặp bất lợi. Cháu ngoan ngoãn, ta sẽ đưa cháu về nhà. Thật không? Thật. Cả mọi người trong làng ở đây cho không tin hay sao? Anh Hai, anh Tuấn, ông Tư, ông Bảy. Khi gần như điểm mặt từng người, cứ thấy ai được gọi tên thì đều cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Sau khi nhìn chung quanh một lượt thì đột nhiên thân thể của Huy run lên. Anh ngã vật ra đằng sau, buông rơi cái đầu của Tí xuống đất. Mọi người phụ tôi một tay đưa cậu Huy về nhà, cho tắm rửa sạch sẽ cẩn thận, xông hơi bằng các loại thảo mộc. Nhớ theo dõi kỹ và cho ăn uống thanh đạm, không dính tới thịt cá. Còn những người còn lại lấy một tấm chiếu đặt ở cây đầu của thằng bé vào bên trong. Sau đó cùng tôi tìm những phần thi thể còn lại. Chắc nó cũng chỉ ở chung quanh đây. Thế là mọi người nghe theo. Thế nhưng cho dù tìm kiếm cả gần giờ đồng hồ, mọi người cũng chẳng thể tìm thấy bất cứ một mảnh thi thể nào của đứa bé tội nghiệp. Thế trời cũng đã tối đi nhiều. Ông thầy ba đành bảo mọi người mang phần đầu của Tí về nhà, còn Dung để lo mai táng. Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, Khi thấy phần thi thể còn sót lại của thằng bé, Dung bàng hoàng đến mức ngất lịm đi. Một phần vì từ hôm qua đến giờ cô liên tục bị chồng mình mắng nhức rồi đuổi đánh. Chứng kiến cái cảnh tượng đó, ai nấy cũng đều cảm thấy xót xa. Về phần của ông Bảy, sau khi phụ giúp ở nhà của Dung, ông và mọi người cũng nhanh chóng trở về. Trên đường đi, ông Bảy được người bạn của mình gọi lại. Anh Bảy này, anh thấy chuyện vừa rồi thế nào? Tôi chả biết nữa. Nếu thực sự con Hương nó gây ra cái chết của thằng Tý theo cách như vậy thì quả là man dở, tội nghiệp cho thằng bé. À mà bây giờ anh về nhà hay đi đâu? Tôi về nhà chưa biết đi đâu. Giờ nhà cũng chỉ còn một mình. Ủa sao lại một mình? Sáng nay tôi đưa con Lan xuống huyện ở nhà cậu Tuấn, người em họ của tôi. À sao vậy? Nếu vậy thì ông sang nhà tôi. Chờ bên ấy có một mình, giờ đang thời điểm nhạy cảm, chẳng may có chuyện gì. Chuyện gì là chuyện gì? Nhà tôi ở chứ. Biết là vậy, anh không thấy sợ sao? Ít gì chứ anh ở nhà tôi còn có nhiều người. Nhưng tôi còn cây vườn rau. Ôi dào ôi, vườn rau mai về tưới chứ bây giờ đang đêm. Anh định tưới rau hả? Về lại về nhà tôi có chai rượu với mấy con cá khô. Chúng ta lai dài vài chén, lâu rồi cũng chỉ được uống với anh. Thế lời rủ rê của đối phương có phần hấp dẫn. Phần nữa bây giờ về nhà cũng chỉ có một mình không biết làm gì. Thế là ông đành gật đầu đi theo ông Tư. Về đến nơi sau màn chào hỏi thì hai người lấy rượu ra ngồi dưới mái hiên, kẻ uống người rót. Đến khoảng 10 giờ tối chai rượu cũng cạn. Ông Bảy cũng chẳng đủ tỉnh táo. Ông đứng lên loạng choạng tiến về cái chõng tre bên ngoài phòng khách của nhà ông Tư. Cái chõng này vốn dành cho người bà con khi đến chơi ở lại qua đêm. Nằm ngả lưng xuống, ông Bảy liền lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi cứ như vậy đi vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, ông thoáng thấy hình ảnh vợ con của mình hiện ra. Bà Bảy lúc này trông sức mạnh có vẻ nghiêm trọng lắm. Bà cố gắng nói gì đó với ông nhưng ông chẳng nghe được. Thậm chí khi ông muốn tiến tới, cả thân người cứ như bị một sức mạnh vô hình nào đó giữ lại, rồi tất cả cứ chìm vào một màu đen u tối. Ông Bảy ơi! Ông Bảy cứ miên man trong những hình ảnh lộn xộn cho đến khi được nay gọi. Ông bừng tỉnh nhận ra người vừa gọi đây là ông Tư, còn ở bên ngoài trời cũng đã sáng tỏ. À, có chuyện gì vậy? Dậy đi, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì thế? Còn Hương nó lại hại người nữa rồi. Khỏi phải nói, ông Bảy lập tức đứng dậy. Khi theo chân của người bạn của mình, ông được biết mới đây có người chạy tới báo tin cho ông Tư hay. Ở đầu làng mình, nơi nhà ông Chính, một người đàn ông chạc tuổi với ông. Lúc sớm tinh mơ, ông Chính định xách tấm lưới đi đánh cá, nhưng rồi chưa kịp ra khỏi nhà, ông nghe tiếng hét thất thanh của vợ. Khi vào đến nơi, ông trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Đây là đứa con trai vừa lên 7 của mình. Nó nằm bất động trên giường, không còn dấu hiệu của sự sống. Những cái đáng nói ở đây, một phần tay chân của thằng bé bị xé toạc ra khỏi thân hình rồi biến mất. Nhớ lại trường hợp của thằng cu tí hôm qua, ông Chính cho rằng con Hương đứng sau chuyện này. Khi hai người đến nhà ông Chính, ông bà cũng vừa đến nơi. Ông ngay lập tức chạy vào trong. Vừa nhìn thấy thi thể không còn nguyên vẹn của đứa bé trước mặt, ông trừng mắt nghiêm trọng để tức tối. Mẹ kiếp, sao nó có thể lộng hành vậy chứ? Ông Chính bước tới. Xin thầy làm ơn, hãy tìm ra con ác quỷ đó rồi mang phần thi thể của con về. Thầy ơi, con trai của con bây giờ nó mất không còn nguyên vẹn, con không chịu nổi đấy đâu. Ông bình tĩnh đi. Mọi người à, tôi cần vài người thanh niên trai trắng khỏe mạnh, mang theo một ít gạo nếp, cầu tôi đến căn nhà bỏ hoang hôm qua. Ngay tới đây có không ít người tình nguyện đi theo ông thầy ba, trong đó có cả ông Tư và ông Bảy. Thế nhưng khi cả đoàn người đến nơi thì ông ba lại lộ rõ về thất vọng. Nó không có ở đây. Nhưng kết giới mà tôi đã làm ngày hôm qua đều chưa bị phá. Vậy tức là sao hả thầy? Tức là cái con quỷ này còn có một nơi khác để trú ngụ. Sao hả? Còn nơi khác để trú ngụ là ở đâu hay là tảng đá vôi? Không biết được, nhưng mà thôi ta cứ ra đó xem thế nào. Là một lần nữa đoàn người cùng ông thầy ba kéo ra cái tảng đá vôi nằm ở cuối làng. Nhưng khi đến nơi một lần nữa, ông thầy tỏ vẻ thất vọng. Cái lắc đầu của ông cho thấy Hương không còn ở đây. Mọi người đó cũng tìm đến những nơi đền miếu hoặc thậm chí là hậu viên của những ngôi nhà chùa lân cận, nhưng đều không thấy dấu tích nào của nữ quỷ tàn ác kia. Đến xế chiều ai nấy cũng đều thấm mệt. Ông thầy ba chấp miệng không mở cái túi đeo trên lưng của mình, lấy ra một sấp bùa lớn. Nào mọi người, hai mang bùa về dán trước cửa nhà. Hôm qua tôi chủ quan quá nên không đưa cho mọi người. Ra đây mọi người cứ dán sẽ tạm thời ngăn được nữ quỷ. À mà còn nữa, tôi cũng sẽ tới cái nhà ở cuối làng của bà cụ Mưa để tá túc. Phòng trường hợp có ai đó phát hiện thứ gì, tới đó tìm cho nhanh. Chứ chạy sang huyện bên tìm tôi tới cả 2-3 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Lúc ấy nhiều khi lại lỡ việc. Sau khi sắp xếp xong xuôi, ông thầy ba mới chậm rãi rời đi. Ông bảy lúc này nhìn sang người bạn của mình với ánh mắt lo lắng. Mà nhất là ông Tư, là bởi vì trong nhà công vừa có phụ nữ và trẻ em. Ông liền lấy ra lá bùa rắn ở trước cửa, một cái ở cửa sau. Xong rồi thấy ông bảy cũng cầm cho mình một lá bùa thì tò mò. Ủa anh bảy định về nhà hả? Ở về thôi, chứ tính ra cũng đang hơn một ngày. Lúc sáng nay mai lo chuyện của nhà ông chính nên đâu có tới vườn được đâu. Thôi anh về đi. Nhưng mà nếu thấy có điều gì không ổn thì cứ sang đây. Anh làm tôi như con nít không bằng đó. Thế vậy thôi chứ tôi không phải hạng xoàng đâu. Câu nói này của ông bảy cũng làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Không chần chừ nữa, ông chào tạm biệt người bạn của mình ra về. Vốn đinh ninh trong đầu sẽ chỉ có một mình. Thế nhưng khi về đến nơi, ông bảy khựng lại khi trông thấy cánh cổng nhà đang mở toang. Suy nghĩ của ông đó chính là việc trong nhà có kẻ gian đột nhập. Thế ở bên vệ đường có một viên gạch, ông cầm nó lên để làm vũ khí. Thế nhưng khi vào đến nơi, ông ngửi thấy một mùi thơm bốc ra từ dưới bếp, kèm theo đó là một dáng người quen thuộc của đứa con gái. Ủa Lan, sao mày lại về đây? Đúng thật, người bên trong bếp đó là Lan. Nghe tiếng gọi, cô quay ra nhìn bố của mình nở một nụ cười. Bố về rồi hả? Cái con này sao mày về đây? Thì con không thích ở trên đó, ngột ngạt bí bách. Thế mày về từ bao giờ? Con cũng vừa về lúc trưa nay thôi. Không thấy bố ở nhà, con tưởng bố đi đánh cá. Ta đi có công chuyện. Mà mày nấu cái gì đấy? Con nấu nồi thịt kho. Hôm trước nồi thịt bố ăn ngon miệng quá nên bây giờ con nấu thêm nồi nữa. Tiền đâu mà mua? Con đâu có mua đâu. Cái nào bác Tuấn cho con đó. Mày đúng thật là. Cười trên đó chưa được một ngày đã đòi về rồi, lại còn nhận thịt của bác ấy. Mà cứ như vậy sao tao dám nhìn mặt mũi họ? Có sao đâu bố. Bố lên trên nghỉ ngơi một lát đi. Con nấu xong con mang cơm lên. Đúng thật là ông bảy đang thấy bụng dạ của mình cồn cào lắm. Bởi từ sáng đến giờ ông đâu có gì bỏ bụng. Lo chạy đôn chạy đáo hết nhiệm vụ việc nhà của ông chính, rồi lại đi cùng thầy ba. Quay trở lên trên nhà trên, ông bảy quấn cho mình một điếu thuốc rồi ngồi hút. Đợi đến giờ cơm một lúc sau, Lan từ dưới bếp bưng lên cơm canh. Ngoài cái món thịt kho ra, cô còn nấu canh đu đủ với mấy miếng thịt nhìn như chân giò. Con mời bố ăn cơm. Cơm nóng đấy bố. Cơm ngon canh ngọt. Cả thấy trong vườn nhà mình có trái đu đủ xanh, thế là con hái xuống nấu canh. Đúng là có bàn tay của phụ nữ có khác. Ông bảy gần gù hài lòng lắm. Bởi nói gì thì nói, nếu không có sự xuất hiện của Lan thì nhiều khi tối nay ông chẳng biết ăn gì cho no bụng. Ngọn đèn dầu được thắp lên, Lan xới cơm ra bát. Con mời bố à? Ờ, mày cũng ăn đi, ăn cho no vào. Cũng đã lâu rồi chưa được ăn bát canh ngon ngọt nấu bằng đu đủ. Ông bảy liền lấy cái vá chăn luồn nước canh vào cơm. Trong cái vá vừa có đu đủ vừa có miếng thịt nhỏ nhỏ. Ông đưa lên miệng húp sùn sụt. Trời đất ơi, ngọt quá. Đâu là con gái khéo nấu thật. Ngon thì bố ăn nhiều vào nha. Ông bảy gần gù gắp đến miếng thịt trong canh cho vào miệng ông khựng lại. Ủa, bác Tuấn này cho cả khúc đuôi lợn hả con? Làm gì có đuôi đâu. Đây này. Ông bảy vừa nói vừa nhè cái miếng thịt trong miệng của mình ra, rồi ông kề sát vào cái ngọn đèn dầu. Và đúng lúc này ông bảy ngây người, đứng khựng lại. Bởi cái thứ mà ông cho rằng khúc đuôi hóa ra lại là hình thù của một ngón tay người. Cái ngón tay bé nhỏ có cả móng và ngay đốt. Cái gì thế này? Theo phản xạ, ông vô thức đánh rơi cái miếng thịt kia xuống bàn. Tiếp đến ông nhìn về phía con gái. Lan, con làm cái gì thế? Và rồi cũng nhanh chóng ông nhận ra được ánh mắt kỳ dị của Lan. Trời đất ơi! Linh tính mách bảo có chuyện gì đó không đúng, ông liền đứng bật dậy. Lan lúc này nhận miệng cười rồi nói. Bố ăn đi, thịt ngon lắm đấy. Thịt này đợt trước bố ăn cả nồi, còn mang cho ông Tư. Sao bây giờ bố lại chê? Trời đất ơi! Lời mày nói ra, thịt nào mày lấy đâu? Sao? Ngon mà, bố ăn đi. Thịt của con trai ông chính đó. Cái thịt trẻ em thơm ngon thế này thì gấp trăm gấp ngàn lần thịt lợn đó. Trời đất ơi, ông Bảy lúc này tối tăm cả mặt mày. Lan, mày, ta không phải con của mày. Vừa nói cô vừa ngửa cổ cười lớn. Cái nụ cười khiến cái ốc trên người của ông Bảy nổi lên cuồn cuộn. Biết được Lan bây giờ không phải là Lan của lúc bình thường nữa, sự nhớ tới ông thầy ba, ông Bảy liền lao nhanh ra ngoài cửa, nhắm thẳng hướng cuối làng và chạy bán sống bán chết. Khi đến nhà của bà cụ Mơ, ông cất tiếng gọi thất thanh. Thầy ba ơi, cứu, làm ơn cứu. Ông thầy ba nghe tiếng thì cũng nhanh chóng bước ra. Có chuyện gì vậy? Thầy ơi, cứu con gái tôi. Con đồng nó làm sao? Hình như nó bị con hương nhập rồi thầy. Sao lại có chuyện đó? Sao lại bị quỷ nhập được chứ? Ông Bảy liền kể lại chuyện kinh dị mình vừa trải qua. Ngay xong, ông bà lập tức lấy túi đồ, nhanh chóng bảo ông Bảy dẫn đường. Trên đường đi, những người dân làng trong thứ hai người thì cũng hiếu kỳ chạy theo. Về tới nơi, ông Bảy hoàng hồn nhìn thấy Lan, con gái của mình, đang đứng trên mái nhà, tóc tai rũ rượi, trông kinh dị lắm. Trời đất ơi, Lan ơi! Ông Toàn Định tiến đến thì ngay lập tức bị thầy ba cản lại. Này, đừng có dại dột, bình tĩnh đi. Trời đất ơi, bình tĩnh làm sao được, thầy mau cứu nó. Ông cứ để đó tôi coi. Ông thầy bà bước thêm mấy bước nữa, đưa mắt nhìn về phía của Lan. Cô lúc này đứng bất động, gương mặt ẩn khuất sau mái tóc dài. Ông thầy bà đưa thầy bắt ấn rồi hướng về phía của Lan. Ngay lập tức cô phẩy tay một cái làm cho làn gió mạnh từ đâu thổi thấp tới, như thể cuốn bay đi tất cả. Ông thầy cũng bị ngất ngã ra đằng sau. Trời đất ơi, sao nó có thể nhập vào người thường được chứ? Thì nói vậy là sao? Ông Bảy lúc bấy giờ hỏi. Sao lại không nhập vào được người thường? Thì con hương kia nó đã tu luyện thành quỷ, nhập vào người bình thường thì người ấy không chịu được. Đây chính là lý do tôi phải tẩy uế căn nhà kia. Vì tôi dự đoán là con hương đó chỉ có thể cư ngụ ở những nơi âm khí rất nặng, chứ không thể nào nhập vào người bình thường, ngoài trừ giữa nó và con gái cũng có liên kết gì đó với nhau. Ngay tới đây ông Bảy đột nhiên biến sắc. Thưa thầy, vậy nếu như con Lan là con gái của nó thì sao? Cái gì? Ông nói cái gì? Là con gái của ai? Không chỉ có ông thầy ba mà những người có mặt lúc này cũng đều bất ngờ. Ông Bảy bấy giờ mới tiết lộ sự thật. Xuất là vào cái ngày định mệnh khi gia đình công bá hộ Hải gặp chuyện. Ông Bảy vốn là chút quen biết vì từng nhiều lần nhận lúa gạo cũng như tiền bạc công bá hộ mang đi cho bộ đội. Vào một buổi tối mưa gió, bà vợ công bá hộ Hải tìm đến gõ cửa. Bà lúc ấy bảo là sắp tới những thành viên còn lại trong gia đình sẽ gặp họa lớn, cho nên bà xin gửi nhờ đứa con gái vừa sinh được gần một tuổi cho hương, cho hai vợ chồng ông Bảy chăm nom, để sau này nếu còn sống sẽ báo đáp. Vốn cảm phục cái tinh thần yêu nước của hai vợ chồng bà, ông Bảy không từ chối. Bà Bảy lúc ấy cũng hiếm muộn về đường con cái, nên hai người cứ như vậy nhận nuôi đứa trẻ và đặt tên nó là Lan. Để hợp thức đứa bé thì bà Bảy dọn xuống nhà ông Tuấn ở một thời gian. Sau đó thì bà đi về bế theo con Lan, rồi bảo là con của mình. Lúc ấy chẳng ai trong làng nghi ngờ cả. Ngay tới đây thì mọi người vỡ lẽ. Bởi ông Bảy thì hướng mắt nhìn về cái thân người đang đứng trên mái nhà. Hương à, mày nghe tao nói đi. Con Lan nó là con của mày đấy. Mày nỡ lòng nào hại nó sao? Lan liền trừng mắt. Nó là con của tao, tao phải đưa nó theo. Nó ở với mày chịu khổ cực lâu rồi, giờ nó phải theo tao, tao sẽ cho nó sức mạnh. Trời đất ơi, Hương ơi là Hương, âm dương cách biệt, mày đâu thể nào làm như vậy. Tao không quan tâm, tao chết oan chết ức, giờ đây tao không cho đứa nào sống, tao sẽ giết hết tất cả chúng mày. Thế nhưng Lan đâu biết được rằng, từ nãy đến giờ nhân lúc cô đang mải mê nói chuyện với ông Bảy, thì thầy bà đã lén lên phía sau nhà. Ta để ông cầm một thanh kiếm gỗ đào trong tay, cắt một chút máu từ đầu lưỡi rồi thoa lên mũi kiếm, sau đó ném thẳng về phía của Lan. Mũi kiếm gỗ tuy không gây sát thương về vật lý, nhưng khiến cho cô nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Lan rút lên một tiếng, sau đó nằm vật ra từ trên mái nhà xuống. May cho cô là ngã nơi cái ụ rơm cho nên không hề nguy hiểm. Tiếp đến đông thầy bà thét lớn, mau giữ nó lại. Thế là ông Bảy cùng mọi người lập tức lao đến, người giữ tay kẻ giữ chân. Ông thầy ba dùng máu từ đầu lưỡi của mình ấn lên chính giữa trán của Lan. Cô gào thét trong đau đớn, chúng mày thả tao ra, thả tao ra. Ông thầy có vẻ đắc ý đáp: xem ra cái con yêu nữ này, mày tuy mạnh nhưng không rành mà lắm. Mày không biết được nếu một khi đã nhập vào xác của người phàm thì chỉ cần một chút phép thuật của tao mày không thể nào thoát ra. Lúc đó sức mạnh của mày chẳng có tác dụng gì, giờ giống như là một người bình thường. Nào mọi người cứ tiếp tục giữ tay của nó. Tiếp đến là một màn thi triển pháp thuật của ông thầy ba, khi ông vừa đập chú vào bắt ấn rồi lại vừa nhảy múa chung quanh thân thể của Lan. Buổi lễ trừ tà kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, cuối cùng cả người của cô có giật liên hồi. Chỉ chờ có như vậy, ông thầy ba rút từ trong túi ra một lá bùa màu đỏ, nhét thẳng vào trong miệng của Lan. Gần như ngay lập tức lá bùa bộc cháy lên dữ dội, kéo theo đó là một làn khói màu xanh đậm bay vút lên trời. Dân làng thấy như vậy hoảng sợ lắm. Ông thầy ba nhanh chóng nói: mọi người không cần lo lắng đâu, giờ phần lớn sức mạnh của nó đã bị tôi đánh cho tiêu tan. Giờ đây chỉ giống một vong hồn bình thường, mọi người cứ để nó tự sinh tự diệt. Không đi nó còn chưa siêu thoát được đâu. Người cũng đáng thương hơn là đáng trách, nhưng vì ôm lòng thù hận quá nhiều cho nên đã đi sai đường. Lan lúc này cũng đã tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhìn mọi người chung quanh rồi òa khóc. Ông bảy thì biết mọi chuyện không phải do con gái của mình, cho nên ông liền chạy tới ôm cô rồi vỗ về: không sao, không sao nữa rồi. Ông thầy ba dặn dò ông bảy thêm về chuyện kiêng cữ cho con gái, thì cũng nhanh chóng rời đi, vì ngày đầu sắp tới ông cần phải làm lễ ở một vùng xa lắm. Mọi người lúc này đều như thở phào nhẹ nhõm vì đã chút bỏ được gánh nặng to lớn. Từ này trở đi dân làng sẽ không còn lo về cái họa ma quỷ nữa, từ đó có thể chuyên tâm thực hiện những chuyện lớn lao hơn, về như tiếp tế cho bộ đội. Một lát sau khi mọi người đã đi hết, ông bảy dìu con gái của mình vào trong nhà. Câu mày lúc nãy ông chỉ kể cái nồi thịt kho người cho một mình ông thầy ba nghe. Chỉ những người trong làng họ biết, nhất là gia đình của ông chính, thì ông không biết phải giải thích ra sao cả. Giờ đây ông bảy mang cái nồi thịt kho vào canh đu đủ ra góc vườn nhà. Ông đào một cái hố rồi chôn xuống, sau đó lấp đất lại, vùng lên như là một ngôi mộ. Ông cũng thắp bàn nén hương rồi khấn vái, hy vọng vong hồn của đứa trẻ tội nghiệp sẽ bỏ qua. Nhưng ông bảy không hề hay biết, trong lúc ông thực hiện cái chuyện này, Lan đang đứng góc nhà nhìn ra với một ánh mắt và nụ cười đầy bí hiểm. Cô lẩm bẩm trong miệng của mình: mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.